Toàn chức pháp sư 111 chương 1108 hắn khinh bạc ta chương 1108. Hắn khinh bạc ta đoạt bảo thi đấu tiến vào thống kê bài danh thời điểm. Mạc Phàm liền trực tiếp bắt đầu bế quan tu luyện. Vòng thứ hai thế giới học phủ chi tranh kết thúc. Liền đến đại quyết chiến cuối cùng. Đại quyết chiến liền tương đối đơn giản thô bạo. Các học viên đối kháng lẫn nhau. Quyết ra sau cùng quan người. Sau đó ba vị trí đầu thu hoạch được vô cùng phần thưởng phong phú. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết hai người là trực tiếp thu hoạch 2 tỷ tài nguyên. Cái này đã tương đương với một chi 5-6 người đội ngũ thu sạch vào. Đây là không có tính cả Mạc Phàm trong tay món kia chiến trường côi bảo. Cái này nếu là cũng đặt vào trong đó. Liền Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết hai người thu hoạch có thể cùng cả một cái đội tuyển quốc gia so sánh. Cũng không phải tất cả quốc gia học viên đều có tốt như vậy cơ duyên. Cùng thực lực cường đại như vậy hai người lớn tài nguyên. Để Trung Quốc sau cùng tài nguyên thống kê là xếp tại vị thứ 3. Gần với Anh Quốc cùng nước Đức. Danh xưng thực lực mạnh nhất nước Mỹ ngược lại là xếp tại thứ 4. Cũng không biết có phải hay không bởi vì á khắc cái này chủ lực không thu hoạch được gì kéo chân sau. Mà món kia bị thiết trí vì chiến trường côi bảo bảo vật. Cũng không có bị bất kỳ một quốc gia nào đội ngũ khai quật ra. Như thế đối mỗi cái quốc gia mà nói đều xem như tin tức tốt. Chiến trường côi bảo xác thực giá trị cực cao. Nếu là loại kia có thể liền có thể tăng thực lực lên bảo vật. Vậy rất có thể lập tức ảnh hưởng phía sau đại quyết chiến thắng Phổ Thiên Bình. Rất nhiều quốc gia đều ảo não bọn hắn không có thu hoạch được. Có thể ra đến đi sau phát hiện ai cũng không có lấy đến. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói liền là tin tức tốt chỉ là những quốc gia này may mắn cá lớn ai cũng không có ăn vào sau khi cũng sẽ không nghĩ tới Trung Quốc quốc phủ bên này. Có người đem 32 năm trước chiến đội côi bảo cho đào đi. Vật kia so đương kim côi bảo còn càng có giá trị lần này đoạt bảo thi đấu. Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đều biểu hiện ra kinh diễm toàn trường thực lực. Cái kia lấy 3 người chi lực đánh bại một cách 12 người đội ngũ cường hãn. Để toàn cầu khán giả đều trợn mắt hốc mồm. Càng làm cho vô số quốc phủ đội ngũ trở nên thần kinh căng cứng. Bọn hắn ai cũng không nghĩ tới lần này Trung Quốc quốc phủ trong đội ngũ sẽ xuất hiện hai cái thực lực khoa trương như vậy tuyển thủ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người ý thức được một điểm. Cái kia chính là thực lực vốn là cường đại Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết tại đoạt bảo thi đấu bên trên lấy được tài nguyên khá nhiều. Tiếp xuống thế giới học phủ chi tranh đại quyết tranh tài. Sẽ nghênh đón hai cách lại một lần thuế biến qua ma pháp quái vật. Theo thế giới học phủ chi tranh như hỏa như đồ cử hành. Toàn thế giới đều chú ý tới quốc gia nào. Cách nào học viên. Tại Hy Lạp thủ đô Aten vệ thành cũng tiến hành một lần tựa như tín ngưỡng tiếng hô tuyển cử. Bác Tê Nông thần miếu thần nữ chi vị trống chỗ đã lâu. Đã mất đi chữa trị thần lực Bác Tê Nông thần miếu đến gần năm sau uy vọng bị hao tổn. Bọn hắn hy vọng có thể mau chóng bồi dưỡng được một vị mới. Bị mọi người kính yêu. Có thể làm cho toàn thế giới người lấy Bác Tê Nông thần miếu làm vinh thần nữ đến theo đoạt bảo thi đấu vừa mới kết thúc. Vừa vặn liền là Bác Tê Nông thần miếu đại tuyển. Lần này đại tuyển chỉ là vòng thứ nhất. Sẽ từ người ứng cử bên trong thi đấu tuyển ra 4 vị thủ nhất kính yêu thánh nữ đến. Cứ việc Bác Tê Nông thần miếu tuyển cử cho tới bây giờ liền không có đối thế nhân công khai qua. Vẫn như trước có vô số thành tín dạy nam cùng tín nữ ở dưới thần sơn. Thành tín chờ đợi kết quả. Cũng tin tưởng vững chắc vì chính mình ăn trạch cầu phúc qua vị kia người ứng cử sẽ hội thắng được. Sẽ là tất cả mọi người lựa chọn. Tuyển cử tại mặt trời lặn phía tây một khắc này công bố. Tranh cử trở thành thánh nữ theo thứ tự là tiếng hô cao nhất An Đức. Niên kỷ tương đối lớn tuổi mấy phần Phan Mi Cổ. Nhất là Đức cao vọng trọng đời trước đại hiền giả đệ tử A Toa Nhị Nhã. Cùng để toàn thế giới mọi người đều mở rộng tầm mắt. Không biết tại sao lại tiến vào người ứng cử. Càng không biết tại sao lại danh vọng thứ tư Diệp Tâm Hạ. Thánh nữ An Đức. Vị này người ứng cử gần như liền là thần nữ bảo tỏa người sở hữu. Vô luận là nam bán cầu hay là bắc bán cầu. Nàng tiếng hô đều sống không hạ. Sau lưng nàng kỵ sĩ thần điện càng vì nàng hơn chống đỡ lên một mảng lớn thần thánh thiên không. để nàng cơ hồ là tại áng mây bên trong sinh ra, càng tại thánh quang trung thành dài. Mỗi tiếng nói cử động nhất cử một sừng, nàng đều là thần nữ thích hợp nhất nhân tuyển. Về phần truyền ngôn thánh nữ An Đức cũng không có một viên chân chính thuần khiết hiền lành tâm. Nhưng trên thực tế mỗi một giới thần nữ thường thường cần nhất là trí tuệ. Cũng không phải tràn lan như mẹ thương hại. Giống như lần trước thần nữ Ichisa, nàng liền làm lấy thiết huyết cổ tay nghe tiếng An Đức tại trí tuệ bên trên cùng Ichisa cực kỳ tiếp cận. Sau lưng nàng kỵ sĩ điện quyền lực duy trì, cũng biểu lộ nàng cũng không phải là một cách mềm mại bình hoa. Nàng nắm giữ là toàn bộ Bắc Tây Nông thần miếu cường đại nhất lực lượng vũ trang mà Phan Ni cổ. Vị này đồng dạng là xuất thân từ cổ lão chữa trị thế gia. Cùng An Đức vinh váo hung hăng khí thế so sánh, Phan Ni cổ cùng nàng thế lực sau lưng lại càng hiểu được như thế nào lôi kéo. Hướng phía tất cả nguyện ý cùng Bắc Tây Nông thần miếu hợp tác thế lực ném ra ngoài cành ô liu. Phan Ni cổ tự thân cũng thường xuyên làm một chút cực kỳ lung lạc lòng người sự tình. Lấy nàng danh nghĩa làm từ thiện đủ để so sánh toàn cầu tất cả từ thiện công hội tổng cộng. Cho nên Phan Ni cổ có thể nói là thâm thụ dân chúng yêu thích. A toa nhị nhã. Đây là từ xuất thân đến nay liền bị toàn bộ Hy Lạp kính yêu người. Tại Hy Lạp mọi người trong mắt nàng liền là thánh khiết nhất tiểu thiên sứ. Đây là bởi vì nàng là đời trước đại hiền giả Văn Thái dưỡng nữ. Văn Thái tên 20 năm trước quét sạch toàn cầu. Hắn là một vị duy nhất có thể ra vào Bắc Tây Nông thần miếu thần nữ điện người. Càng là một vị duy nhất lấy nam tử thân phận đảm nhiệm thần nữ điện đại hiền giả thân phận người. Hắn làm hết thầy. Đều là mang theo vài phần oanh động. Trong mắt thế nhân liền như là một cái thần minh giáng lâm nhân gian thánh tử. Trên thực tế, tại toàn bộ Hy Lạp, mọi người cũng xưng Văn Thái vì thánh tử. Cho nên theo thánh tử Văn Thái rời đi nhân thế, rất nhiều vẫn như cũ kính trọng cùng kính yêu hắn người liền không chút nào giữ lại đem loại tâm tình này ký thác đến Văn Thái dưỡng nữ A Toa Nhị Nhã trên thân. A Toa Nhị Nhã cũng coi là Hy Lạp cao quý nhất thánh khiết tinh linh. Vô số lòng người cam tình nguyện vì nàng nỗ lực hết thảy. Có thể nói, đây là một vị duy nhất không có bất kỳ cái gì vỗ, không có bất kỳ cái gì vận dụng cổ tay, không có tận lực đi gắn bó mình hình tượng, lại có được một đám tử trung giáo đầu người hậu tuyển nhất có thu chính là A Toa Nhị Nhã xưa nay không tiếp nhận bất luận cái gì thần nữ vỡ lòng, càng không xuất hiện tại điện mẫu trên lớp học, thậm chí nàng căn bản không có muốn làm người ứng cử. Mọi người như cũ đem nàng đẩy lên độ cao này. Thánh tử Văn Thái chi nữ quang hoàn, xác thực tiện sát vô số người. A Toa Nhị Nhã bị liệt là thánh nữ, xem như tình lý bên ngoài trong dự liệu. Nhưng vị thứ tư bị tuyển nhập, thật xem như ngay cả thần miếu người một nhà đều không họ có ai không biết. Trước đây không lâu Diệp Tâm Hạ mới từ thực tập nữ hầu biến thành chính thức thần nữ điện nhân viên. Trong thời gian thật ngắn, cho dù nàng làm một chút công tích, đạt được một chút hưởng ứng, nhưng cách trở thành bốn thánh nữ còn xa xôi lấy. Hết lần này tới lần khác nàng bị đã chọn được. Kết quả này gây nên sóng to gió lớn. Mọi người đều đang điên cuồng thảo luận. Nữ nhân này đến tột cùng là lớn đến mức nào bối cảnh, cùng người thế nào hết sức ủng hộ, mới có thể hắc mã giết ra, kinh diễm thế nhân. Bên ngoài xôn xao, trong thần miếu càng là huyên náo không ngừng. Tâm Hạ ở tại trong phòng của mình, ánh mắt nhìn chăm chú lên ngoài cửa sổ những cái kia đủ mọi màu sắc hoa. Dĩ vãng trong cái thời gian này, nàng kiểu gì cũng sẽ nhìn ngoài cửa sổ tiểu viện tử ngẩn người, nhìn xem tiểu phi điệp tại uyển chuyển nhảy múa, cái gì đều không nghĩ, liền chạy không mình. Nhưng hôm nay, vô luận nàng nghĩ như thế nào muốn đem suy nghĩ ném đến sau đầu, nàng đều không cách nào làm đến. Cái này quá ly kỳ, Bắc Tây Nông thần miếu thiên tuyển thần nữ sự tình cũng không phải đùa giỡn. Cái kia quan hệ là toàn bộ thế giới. Không có cách nào mấy cái ngăn cản uy vọng là có thể áp đảo các lục địa ma pháp hiệp hội phía trên. Bắc Tây Nông thần miếu lại là làm được. Trong mắt Tâm Hạ, mình chỉ cần trở thành Bắc Tây Nông thần miếu bên trên thần sơn không có ý nghĩa một viên, cũng đã là lớn lao vui sướng. Chí ít ban sơ nàng chính là như vậy nghĩ. Nhưng sự tình hoàn toàn không phải mình nghĩ phát triển, tựa như tiểu nữ sinh trong lúc ngủ mơ hoang đường mộng như vậy. Ngươi đang sợ sao? Một cái thanh âm thanh thúy chậm rãi từ ngoài cửa sổ nhẹ nhàng tiến đến. Tâm Hà có chút ngẩng đầu, phát hiện một đạo xinh đẹp làm cho người quên thở nữ tử chậm rãi đi tới. Mang trên mặt cái kia phần tự tin cùng thong dong, là Tâm Hà cần thời gian dài rằng rặc mới có thể học được. Ngươi là A Toa Nhị Nhã? Tâm Hà hỏi. A Toa Nhị Nhã cho tới bây giờ đều là chỉ nghe tên, không thấy người. Tại Bắc Tây Nông trong thần miếu nàng là nhất vô câu vô thúc. Tâm Hạ đây thật ra là lần thứ nhất gặp. U, V, K, W, W, M. Bất quá, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của ta. Ngươi đang sợ thật sao? A Toa Nhị Nhã đi tới bên giường, thân thể nhẹ nhàng nhích lại gần. Nhu thuận cọng tóc rủ xuống khúc tại trên bề cửa sổ. Xác thực, Tâm Hạ nhẹ gật đầu. Nàng thật sự có chút sợ hãi. Loại này đột nhiên xuất hiện vinh dự to lớn là nàng một cách nho nhỏ học viên khó có thể chịu đựng. Càng đáng sợ chính là nàng căn bản ngươi không biết nguyên nhân trong đó vì cái gì mình sẽ bị tuyển đi vào. Rõ ràng chỉ là điện mẫu tâm huyết lai chiều một lần thưởng thức, vẹn vẹn để cho mình đi theo học mà thôi. Nhưng kết quả bị chọn làm bốn thánh nữ một trong. Nói cách khác, nàng cách cao nhất thần đàn thần nữ chi vị cũng bất quá là cách xa một bước. Cách này quá khó mà tin. Tâm Hạ cho tới bây giờ đều không có nghĩ tới mình sẽ bị đẩy lên cách này thánh đàn bên trên. Loại độ cao này làm nàng không biết làm thế nào, khiến cho nàng khó mà an tâm. Ngươi không nguyện ý làm cách này Bắc Tây Nông thần miếu thánh nữ sao? Cũng đối thần nữ chi vị không có chút nào hứng thú? A Toa Nhị Nhã chăm chú hỏi. Tâm Hạ lắc đầu. Nàng muốn học thần diệu nhất chữa trị chi thuật không sai. Nhưng đối loại này cơ hồ tiếp cận thần minh vị trí, ngoại trừ sợ hãi bên ngoài, không còn khác. Ta là bị coi là quân cờ sao? Tâm Hạ ngẩng đầu lên thấp giọng nỉ non. A Toa Nhị Nhã lại là có chút ngơ ngác một chút, chợt mới lộ ra một cái nụ cười nói. Ngươi so trong tưởng tượng của ta thông minh à? Người đánh cờ là ngươi sao? Tâm Hạ nghiêm túc chất vấn một câu. Ngươi cũng không phải cờ của ta. Ta thuận tay ra xét một cái tư liệu của ngươi, phát hiện ngươi tại Trung Quốc còn có một vị không máu duyên ca ca. Vừa vặn cũng là ta gần nhất muốn đánh người. A Toa Nhị Nhã chậm chậm rãi nói. Hắn chọc ngươi sao? Tâm Hạ biết A Toa Nhị Nhã nói là mạc phàm. Hắn khinh bạc ta, A Toa Nhị Nhã nói ra. Tâm Hạ hơi há ra miệng nhỏ, trong lúc nhất thời không biết trả lời như thế nào. Một mặt là kinh ngạc thánh nữ A Toa Nhị Nhã thẳng thắn cùng thẳng thắn, một mặt khác là sợ hãi thán phục. Mình mạc phàm ca ca là sắc gan bao thiên tới trình độ nào a? A Toa Nhị Nhã tiện nghi cũng dám chiếm sao? Cùng mình cái này giả người ứng cử khác biệt, A Toa Nhị Nhã đó là hàng thật giá thật Bắc Tây Nông thần miếu thánh nữ. Người ủng hộ đủ để san bằng một quốc gia toàn chức pháp sư. 111 chương 1109 người ứng cử cái chết. Chương 1109 người ứng cử cái chết. Nam Đình Bay Đình, một thân tơ mỏng mềm mại áo ngủ dán tại thánh nữ An Đức trên thân. Vị này lớn nhất lực hiệu triệu người ứng cử cũng không có phi thường kinh thế dung nhan, nhưng lại có được vô cùng ngạo nhân dáng người. Núi thượng thanh thoải mái gió đêm quét, khiến cho mềm mại tia áo hoàn toàn dán tại nàng ngọc trượt lồi lõm trên thân thể. Nàng chân trần ánh mắt quan sát cả tòa đèn đuốc xã rời Aten về thành. Bao nhiêu năm nàng đều là như thế này. Nàng ra thích đứng tại độ cao này đi thưởng thức thành thị phồn vinh nhất cảnh đêm. Càng ra thích nhìn thấy mọi người đen nhịp đầu, điên cuồng, thành kính, tham gia náo nhiệt cũng tốt, cùng kêu lên kêu gọi tên của mình. Nhưng mà hôm nay, nàng không có loại kia chỗ cao như mộng tâm tình. Kết quả này cũng không phải là chúng ta trong dự liệu. Đại hiền giả Mai Nhược Lạp đứng tại vườn hoa điêu thạch vị trí, thần sắc mang theo âm trầm. Đây là so Tổng thống còn muốn long trọng tuyển cử. Làm sao có thể thuận buồm xuôi gió đâu. Bốn vị thánh nữ danh sách lại thế nào khả năng đúng hạn? Tất cả đều là chúng ta người đâu? An Đức bình tĩnh nói. ngươi thật giống như căn bản không thèm để ý A Toa Nhị Nhã nhảy ra làm dối. Cũng một điểm không thèm để ý cái kia Diệp Tâm Hạ phía sau đến tột cùng là ai chăng. Đại hiền giả Mai Nhược Lạc nói ra. Ta có loại dự cảm. An Đức chậm rãi từ bay trong đình đi xuống. Thuận cái kia từng bập bộ câu màu trắng bể đá đi xuống. Nàng không có tiếp lấy vừa rồi chủ đề nói. Chợt nói. Ta vốn cho rằng chúng ta địch nhân lớn nhất là Phan Ni Cổ. Ngươi là lo lắng A Toa Nhị Nhã Mai Nhược Lạc nói ra. An Đức lắc đầu. Thần sắc vô cùng trang trọng mà nói. Địa phương đáng sợ ngay tại ở. Ta đến bây giờ còn không biết bọn họ là ai. Có lẽ là ngươi quá lo lắng đi. Chỉ cần chúng ta vượt qua sau cùng đoạn này thánh nữ chi lâm thời gian. Liền sẽ không có phần này lo âu. Năm đó ta tại phủ chi xa thời điểm. Nàng cũng là như thế lo sợ bất an. Luôn luôn nói với ta ca ca của nàng sự tình. Nhưng cuối cùng vẫn như cũ là nàng. Không phải sao? Đại hiền giả Mai Nhược Lạc nói ra. Hai người đang nói chuyện, lão nữ hầu Cổ Lan vội vội vàng vàng chạy tới. Nàng cố ý phân phát rơi mất những cái kia phục thị tại đình viện nữ hầu nhóm. Thần sắc hốt hoảng đi đến Mai Nhược Lạc cùng An Đức bên người. E sen đen bị bắt lại, Cổ Lan dùng một loại chính mình cũng không muốn đi tin tưởng giọng điệu nói ra. Ta nói dự cảm chính là cái này. An Đức thuận thế phun ra câu này. Mà một bên Mai Nhược Lạc. Cả người đều ngây dại. Trong tay trí cao hiền nữ chi trưởng đều không nắm vững. Rơi đổ xuống. Gõ vào điêu trên đá. Vậy chúng ta. Chúng ta thua. An Đức nói ra. Nhưng cái này sao có thể. Rõ ràng chúng ta đã. Đã muốn thống trị nơi này. Đại hiền giả Mai Nhược Lạc thất hồn lạc phách. Cả người trong nháy mắt già yếu. Buồn cười là ta vẫn không biết là ai. An Đức tự giễu. Nàng cuối cùng nhìn thoáng qua nhà nhà đốt đèn Aten vệ thành. Lại là giải khai trên thân cái kia thật mỏng y phục. Từng bước đi hướng bay ngoài đỉnh. Bay dưới đỉnh chính là thần sơn vách núi, tận cùng dưới đáy chính là vạn người bậc thang. Một bên Cổ Lan vừa định còn muốn hỏi. Bọn hắn tiếp theo nên làm cái gì thời điểm. Liền trông thấy An Đức còn tại đi lên phía trước. Ánh trăng in nàng không treo một tia thân thể. Trơn bóng như một tôn trắng sữa pho tượng. Diễm mị bắn ra bốn phía, nàng đã đến tiếp ngoài rìa. Bỗng nhiên nàng lại bước ra một bước. Cái này thân thể thông suốt rớt xuống. Một bên Cổ Lan thoáng chốc hét lên. Không có bất kỳ cái gì ma pháp bảo hộ. Càng không thấy đến An Đơ Dương bất luận cái gì năng lực. Nàng liền như thế hạ xuống. Càng xuống càng nhanh. Ngoài cửa sổ trăm mét rơi đài. Tâm Hạ ngồi ở chỗ đó. Đang cùng A Toa Nhị Nhã nói một chút vụn vặt sự tình lúc. Nàng lập tức ngây ngẩn cả người. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nơi xa rơi sườn núi. Giống như có người đến rơi xuống. Tâm Hạ không chắc chắn lắm, chỉ bên ngoài. Ngươi là người ứng cử. Tại ngươi cư trạch phía trên. Lại còn có thể là ai đâu? A Toa Nhị Nhã không hề quay đầu lại. Trên mặt còn mang theo bộ kia cười ôn hòa ý. Thật là người sao? Tâm Hạ hai tay nắm chắc xe lăn một bên, muốn ra ngoài. Thần sơn rất cao, rơi xuống cần thời gian rất lâu, nàng này lại đi qua mà nói còn có thể cứu người kia. Ngươi không cho nàng chết bởi đêm nay, nàng sẽ hồi oán hận ngươi cả đời. A Toa Nhị Nhã nói ra. Người kia là An Đức. Tâm Hạ ánh mắt phức tạp nói. Đúng vậy a, cái này tự cho là nữ nhân thông minh bất quá, cũng trừng phạt đúng tội đi. A Toa Nhị Nhã nói ra. Ta muốn rời khỏi nơi này. Tâm Hạ nói rất khẳng định nói. Trên thực tế tại điện mẫu đem mình liệt vào người ứng cử ngày đó, Tâm Hạ liền muốn rời đi. Nàng là toàn bộ Bắc Tây Nông thần miếu người ngoài cuộc. Lại lập tức xa vào đến trận này thần nữ phân tranh bên trong. Từ ngươi bước vào Bắc Tây Nông thần miếu học viện ngày đầu tiên. Ngươi ngay tại tuân theo lấy một đầu thông hướng thần nữ điện lục sắc thông đạo đi về phía trước. Không phải sao? A Toa Nhị Nhã nói ra. Ta muốn rời khỏi nơi này. Ngươi những lời này là xuất phát từ chân tâm sao? A Toa Nhị Nhã nở nụ cười. Không đợi Tâm Hạ trả lời. Nàng nói tiếp. Ta cho là ngươi rất già. không nghĩ tới ngươi trẻ tuổi như vậy. Hôm nay gặp nhau, ta hy vọng chúng ta có thể nước giếng không phạm nước sông. Thế giới học phủ chi tranh tranh tài khoảng cách lại một vỡ bờ toàn bộ thế giới. Truyền lại đến Venice lúc, càng làm cho cái này cả tòa thành trì đều sôi trào. Mạc Phàm từ bế quan tu luyện bên trong tỉnh lại, lại cảm giác mọi người toàn bộ tại quan tâm một sự kiện. Cái kia chính là thánh nữ An Đức phát bệnh bỏ mình tin tức. An Đức tên Mạc Phàm kỳ thật cũng có nghe thấy. Một mặt là châu Âu bên này rất tin giáo, bọn hắn đem bác Tê Nông thần miếu xem là thần thánh nhất điện đường, đem thần nữ cho rằng như giáo hoàng thần đời minh nói người, cho nên nhất có nhìn trở thành loại người này. Mạc Phàm bao nhiêu là nghe qua. Mặt khác, Mạc Phàm cũng nghe Tâm Hạ nhắc qua mấy lần. Nơi này thần nữ, đó cũng không phải là thuần túy dựa vào truyền giáo cùng tín ngưỡng. Thần nữ là chân chính nắm giữ lấy phục sinh thần thuật người. Mạc Phàm nhớ mang máng có hai người chết, đều có người đề cập với chính mình cùng bác Tê Nông thần miếu thần nữ. Hứa Chiêu Đình biến thành nguyền rùa xúc yêu lúc, Mạc Phàm liền hỏi qua Đường Nguyệt, có thể đem Hứa Chiêu Đình khôi phục người sống thân thể, cũng chỉ có bác Tê Nông thần miếu phục sinh thần thuật. Hàng Châu ôn dịch anh hùng Vương Tiểu Quân, hồn phách bị đoạt, thể xác trưng bày tại Hàng Châu, duy nhất có thể làm cho hắn tỉnh lại, cũng chỉ có cái này phục sinh thần thuật. Sinh mệnh mất đi chính là mất đi, đó là người duy nhất không cách nào lại tới một lần đồ vật. Cái kia phần hoàn toàn mất đi tuyệt vọng cùng thống khổ, có thể biến mất hết thảy cái gọi là nhân sinh ý nghĩa. Bởi vậy, phục sinh thần thuật ý nghĩa liền càng vượt ra khỏi hết thảy. Điện chủ khẳng đế tuyên bố An Đức một mực có bệnh di truyền. Nàng vốn định muốn đem mình có hạn sinh mệnh dâng hiến cho thế nhân, vì thế nhân làm càng nhiều sự tình. Nhưng thần minh thương hại nàng, không nguyện ý nàng lại vất vả, để nàng đến thiên đường. Nàng không hề rời đi chúng ta, nàng chỉ là đến cách thần gần nhất địa phương, không cần lại truyền đạt ý chỉ, không cần lại cầu nguyện lắng nghe. Nàng ngay tại thần bên người cho chúng ta cầu phúc. Thánh nữ An Đức rời đi trên đời mặc niệm. Chỉ là thánh tài viện có người đưa ra chất vấn, cảm thấy thánh nữ An Đức là sợ tội tự sát. E sen đen tội sổ sách dài dòng. Lúc trước hắn liền cùng thánh nữ An Đức quan hệ mật thiết. An Đức di thể cũng không cấp mọi người quan sát. Điện chủ khẳng đế vi phụ tâm tình nghĩ đến cũng là có thể lý giải. Nàng là một vị tốt người ứng cử, vì Hy Lạp, vì châu Âu, vì mỗi một cách lục địa đều làm rất nhiều chuyện. Tin tức phô thiên cách địa. Mạc Phàm mở ra điện thoại là liên quan tới An Đức sự tình. Cùng người khác nói chuyện với nhau, mọi người cũng đang nói chuyện này. Mạc Phàm là một cách không có chút nào quan tâm cuộc diện chính trị. Thần miếu sự kiện lớn người, An Đức treo liền treo. Hắn một chút cũng không có cảm thấy có cái gì tốt sáng này oanh động. Ngược lại là cái kia đã từng cùng Bàng Lai bí mật nói chuyện với nhau Hắc Ám Chi Tôn E Sen Đen bị bắt, bị đánh chết sự tình, để Mạc Phàm trăm mối vẫn không có cách giải. Lấy E Sen Đen thực lực, có thể đánh thắng hắn chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Huống chi E Sen Đen hay là Hắc Ám Hệ, một cách không muốn chết Hắc Ám Hệ Chi Tôn, không có lý do gì sẽ bị bắt được. Ngươi làm sao không có chút nào quan tâm An Đức? Ta nói cho ngươi, ta có nội tuyến. An Đức là tự sát, nàng một bộ y phục cũng không mặc, mình từ Bắc Tây Nông Thần Sơn cao nhất địa phương nhảy xuống, không có làm bất kỳ bảo hộ, ngã tại vạn người bậc thang bên trên. Cái kia máu thịt me bét a, chập chập chập. Sáng người tốt như vậy một cái thần nữ người ứng cử, cứ như vậy quẳng thịt nát. Đoán chừng băng thanh ngọc khiết nàng đều còn không có thưởng thức qua nam nhân tư vị. Triệu Mãn Duyên ở nơi đó vô hạn thở dài. Triệu Mãn Duyên cũng coi là thượng tầng nhân vật, một chút tin tức biết đến xa so với dân chúng muốn bao nhiêu. Nàng chết đều đem E Sen Đen sự tình cho che lại đi. Ai quan tâm nàng là thật bệnh chết hay là tự sát? con mẹ nó chứ liền là muốn không rõ một cái hắc ám hệ lão tổ tông cấp nhân vật là đến ngu đến mức trình độ gì mới có thể bị bắt Mạc Phàm nói ra. Ngươi thật muốn biết Triệu Mãn Xuyên thần thần bí bí nói. Cái này không nói nhảm sao. Ta tôn trọng chính là ma pháp. Là lực lượng. Cũng không phải quyền thế chi tranh Mạc Phàm nói ra. An đức sự tình. Dùng cách mông nghĩ cũng biết nàng là quyền thế phân tranh kẻ thất bại. Tại như mặt trời ban trưa thời điểm bị kéo xuống thần đàn. Trong đó quan hệ phức tạp. Mạc Phàm không biết. Càng không có hứng thú kia ta nói cho ngươi. Ta còn thực sự có đồ tốt cho ngươi xem. Một đoạn bắt xếp e sen đen không trọn vẹn video. Ngươi có muốn hay không nhìn. Thứ này là hàng cấm. Thánh tài viện tuyên bố qua. Khán giả giống nhau là phạm tội. Ngươi xác định ngươi muốn nhìn sao Triệu Mãn Duyên nói ra. Ngươi thứ này nơi phát ra sạch sẽ sao Mạc Phàm những mày. Sạch sẽ. Cái kia truyền bá a. Triệu Mãn Duyên cũng không biết chỗ nào lấy được đại cấm video. Bởi vì bất luận cái gì hệ ma pháp đều mang tinh thần vầng sáng. Tuyệt đại đa số điện thoại. Quay phim phần mềm tại ma pháp phun trào khu vực không cách nào sử dụng. Bao quát thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu ma pháp chiến đấu hình tượng. Vậy cũng đều cần thông qua đồng tử ưng. Lại trải qua một chút ma pháp xử lý mới có thể hiện ra. Dùng di động đập. Tuyệt đối là trắng nhiều lần. Cho nên. Triệu Mãn Duyên lấy được video này hình tượng. 100% là một ít người hữu tâm dùng đặc thù quân dụng cụ quay xuống. Một khi bị phát hiện. Thánh tài viện sẽ không chút lưu tình xử trí tựa như là cái nào đó thánh tài nhân viên mình vụng trộm ghi chép. Cái góc độ này không nhìn thấy e sen đen a. Mạc Phàm nhìn chằm chằm cái kia không ngừng có quấy nhiễu hình tượng tự nhủ. Mạc Phàm đối e sen đen cấp bậc kia pháp sư thi triển lực lượng tương đối hiếu kỳ. Phải biết Bàng Lai đã là Trung Quốc cực mạnh pháp sư. Bàng Lai đều không phải là e sen đen đối thủ. Có thể thấy được thánh tài viện bắt e sen đen đó là một trận kinh thế chi chiến toàn chức pháp sư 111 chương 1110 minh thần thú xương cốt xó chương 1110. Minh thần thú xương cốt xó ta dựa vào. Đó là cái gì? Màu đen. Từ trên trời một mực đánh tới trên mặt đất ngọa tàu. Vậy hắn mẹ là cấm chú sao bỗng nhiên? Mạc Phàm nhìn xem trong video mơ hồ hình tượng quái khiếu. Video xác thực rất mơ hồ. Vẫn tồn tại rất nhiều ma pháp ba động quấy nhiễu. Nhưng trong mơ hồ vẫn như cũ có thể nhìn thấy một cái kình thiên hình dáng. Màu đen ồ quay triệt trời động địa. Cho dù chỉ thấy như vậy một góc của băng sơn. Đều rung chuyển lòng người. Cảm giác cái kia năng lượng to lớn phải tùy thời từ cái này trong màn hình lăn lộn đi ra. Ngươi nhìn bên trong. Bên trong vật kia. Ta đi. Ngươi trông thấy không có. Vật kia một bàn tay đem e sen đen cho đánh bay ra ngoài mấy cây số Triệu Mãn Duyên liên tục án lấy tạm dừng khóa. Hình tượng thật rất hỗn loạn. Mạc Phàm cũng không xác định người kia có phải hay không e sen đen. Nhưng Triệu Mãn Duyên nói đến quái vật kia. Thật tương đương hãi nhiên thánh tài viện người cũng không có tự mình động thủ. Bọn hắn chỉ là đem cái kia giải đất vây lại. Cái kia đỉnh thiên lập địa màu đen ồ quay nhìn qua có một chút sống hắc ám khế ước. Cần phải so với lúc trước Mạc Phàm cùng hắc ám kiếm chủ chiến đấu hắc ám khế ước sân quyết đấu to lớn đáng sợ nhiều. E sen đen có vẻ như liền là bị nhốt trong. Toàn bộ lệnh cấm video không có tiếp tục bao lâu. Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên cũng căn bản không có thấy rõ cái kia hắc ám khế ước ồ quay bên trong đồ vật đến tột cùng là cái gì. Chỉ biết là cường đại hắc ám chi tôn e sen đen là bị nó cho xé xác chẳng lẽ cái kia chính là trong truyền thuyết xương cốt xó Triệu Mãn Duyên hít vào một hơi. Trong đầu hồi tưởng lại người nào đó nói với chính mình. Chỉ cần nhìn thấy xương cốt xó chân diện một người về sau đều bị kéo đến tử vong quốc gia truyền thuyết. Toàn thân nổi da gà đều mạo. Xương cốt xó liền là cái kia xé e sen đen đích ra hỏa Mạc Phàm hỏi. Châu Âu tử thần. Phiên dịch tới liền là Minh Ngục Diêm Vương ý tứ. Trước kia có nghe chúng ta Triệu thị một ít lão nhân gia thần thần bí bí đề cập tới. Đây là một cái so phin một cấp bậc đại yêu cử đầu. Triệu Mãn Duyên nói ra. Phin, là cái kia kim tự tháp tượng Phin sao? Mạc Phàm ngược lại là nhớ kỹ cái tên này. Đúng vậy a. Phin thủ hộ tại Cô Phu kim tự tháp trước. Là Ai Cập quốc thú. Cực kỳ cố đại biểu tử vong chi yêu. Tứ đại cổ ma pháp văn cổ qua. Cổ Ai Cập Phin cũng là lúc trước đản sinh cổ lão minh giới thần thú mà xương cốt xó. Thì là cổ Hy Lạp bên trong đại biểu cho tử giới thần thú. Đại khái địa vị tương đương với chính chúng ta Trung Quốc Xiêm La Vương cấp bậc, như vậy đồ vật chỉ là cùng chúng ta bịa đặt âm phủ Minh Vương không lớn giống nhau. Bọn hắn tử giới thần thú là thật tồn tại. Triệu Mãn Duyên nói ra. Mạc Phàm nghe Triệu Mãn Duyên đều nói đến cổ quốc văn minh cấp độ này đi lên. Trong lòng cũng có chút thoáng thoải mái. E Sen Đen nguyên lai là chết tại minh thú xương cốt xó dưới vuốt. Đoán chừng hắn cũng nhắm mắt. Triệu Mãn Duyên gật đầu nói. Đúng vậy a. Bị thế giới mạnh nhất bậc thang cấp sinh vật giết chết. Không có nhục hắn hắc ám chi tôn tên tuổi. Mấy cái này cổ quốc đều có thần thú. Chúng ta Trung Quốc không phải cũng là cổ quốc sao? Liền không có cùng bọn hắn một cái đẳng cấp thần thú sao? Mạc Phàm theo bản năng hỏi một câu. Có à. Đồ đằng không phải liền là chúng ta cổ lão thần thú. Nhưng lưu truyền đến nay. Đồ đằng không đều diệt tuyệt á. Hàng châu đầu kia đại xà. Nên tính là chúng ta đến nay duy nhất giữ lại cổ lão thần thú đi. Ta trước kia nghe ta ra ra nói cố sự. Ngược lại nghe hắn nói chúng ta Trung Quốc có tứ đại đồ đằng. Liền là phổ biến nhất vì lưu truyền Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ cái kia truyền thuyết. Cũng không biết là gia gia của ta cố ý ở nơi đó nói khoác hay là cái gì. Hắn nói nếu như tứ đại đồ đằng vẫn tồn tại, cuối cùng Huyền Vũ đều có thể cùng Phin xương cốt xó loại vật này đánh cái ngang tay. Triệu Mãn Duyên nói ra. Tuyệt diệt đều tuyệt diệt. Nói loại lời này có làm được cái gì? Không chừng liền là bị chính chúng ta quốc gia người giết đi. Cảm thấy loại vật này đặt ở quốc gia bên trong không an toàn. Mạc Phàm nói ra. Ta cảm thấy là thật. Hàng châu đầu kia đại xà mạnh bao nhiêu. Ngươi rõ ràng hơn ta được nhiều. Triệu Mãn Duyên nói ra. Ta biết a. Mạc Phàm nhẹ gật đầu. Huyền xà chính là hàng thật giá thật đồ đằng thú. Huyền Vũ có hai cái hậu đại, một cái là Huyền Xà, một cái là Bá Hạ. Huyền Xà chỉ đến liền là đồ đằng Huyền Xà rồi. Huyền Xà liền đã mạnh thành như vậy, cho nên ta cảm thấy có thể tin độ. Triệu Mãn Duyên nói ra. Mạc Phàm nhìn xem Triệu Mãn Duyên. Không khỏi hỏi. Ngươi chừng nào thì ngay cả loại chuyện này đều biết rồi cái này. Ta chính là tùy tiện điều tra thêm. Hắc hắc. Triệu Mãn Duyên làm một chút đạo. Nhìn qua tại che giấu cái gì. Rời đi chỗ khác đề tài nói. Nói trở lại. Nhà ngươi tâm hạ đều thành thánh nữ. Làm sao một điểm phản ứng đều không có cái gì thánh nữ. Nàng vẫn luôn là trong nội tâm của ta thánh nữ a. Mạc Phàm nói ra. Đại ca. Ngươi không nhìn tin tức sao. Bốn vị cuối cùng người ứng cử đã công bố. Các nàng được xưng là bốn vị thánh nữ. Mà về sau thần nữ cũng đem từ bốn vị thánh nữ chúng tuyển cử ra đến. Bây giờ An Đức đã chết. Người ứng cử liền biến thành ba vị. Nhà ngươi tâm hạ có 1/3 xác suất muốn làm bên trên thần nữ á. Triệu Mãn Duyên lớn tiếng nói. Mạc Phàm nghe xong lập tức trợn tròn mắt. Hắn mới từ bế quan bên trong đi ra. Đều không có tới kịp liên hệ tâm hạ. Còn không biết có đại sự như vậy tình phát sinh. Làm gì một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ. Triệu Mãn Duyên nói. Ta cũng không cảm thấy đây là cái gì chuyện tốt. Nàng tình huống như thế nào ta rõ ràng nhất. Có thể tiến vào thần nữ điện ngược lại là trong dự liệu. Nhưng nếu muốn leo đến vị trí này. Tuyệt đối không thể nào. Mạc Phàm rất nghiêm túc nói. Bác Tê Nông thần miếu tuyển cử cũng không hoàn toàn là nhìn quyền thế. Không có ở đúng là bởi vì khí chất của nàng cùng tâm cảnh rất phù hợp thần nữ yêu cầu. Cũng hoặc là thần nữ chi hồn chọn chúng nàng. Hết thảy đều nói không cho phép. Ta lại cảm thấy tâm hạ rất tốt. Chí ít tâm tính của nàng là ta gặp qua tinh khiết nhất. Triệu Mãn Duyên nói ra. Bác Tê Nông đến cùng đang làm cái thứ gì? Mạc Phàm là càng phát ra xem không hiểu Bác Tê Nông thần miếu. Được rồi, không nói những việc này, ngày mai sẽ là đại quyết chiến, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Triệu Mãn Duyên dò hỏi. Triệu Mãn Duyên ý tứ tự nhiên là Mạc Phàm phải chăng đã đem từ đoạt bảo thi đấu bên trong giành được đồ tốt cho toàn bộ tiêu hóa. Toàn bộ Trung Quốc đội ngũ là thuộc Mạc Phàm bên này là thu hoạch lớn. Bản thân Mạc Phàm thực lực liền mạnh, lại thu hoạch được một số lớn tài nguyên, chắc hẳn sức chiến đấu lại đến một cái tầng thứ cao hơn. Ngươi biết tinh thần chi cảnh sao? Mạc Phàm nói ra. Biết a, ta hiện tại là đệ tứ cảnh. Mạc Phàm nói ra. Ngọa tảo, vậy ngươi thật muốn vô địch? Hắc hắc, đại quyết chiến hình thức cùng trước đó đào thải chi thi đấu không quá giống nhau. Cứ việc vẫn như cũ là đoàn thể chi chiến, nhưng đối kháng quá trình bên trong, các quốc gia tuyển thủ là có thể thay đổi đội viên. Trên sàn thi đấu tổng số người như cũ 10 cái. Nhưng một khi có học viên bị đào thải đánh bại, các quốc gia học phủ có thể lập tức điều động một vị học viên vào sân. Bảo trì 5 người đoàn đội nhân số không thay đổi. Thay thế có lần số. Mỗi cái quốc gia chỉ cho phép thay thế 3 lần. Nói cách khác, đại quyết chiến bên trong song phương hết thảy ra sân nhân số sẽ đạt tới 8 vị. Cái này tương đương khảo nghiệm một quốc gia học viên thực lực tổng hợp. Dù sao đối với một cái có được 10 tên học phủ thành viên đội ngũ tới nói, 8 vị sẽ lên trận chẳng khác nào trên cơ bản đều sẽ lên. Đây là có khả năng nhất khảo nghiệm các quốc gia thực lực phương pháp chiến đấu. Cùng lại sẽ hội biến ảo ra rất nhiều không cần tổ hợp. Phối hợp. Khảo nghiệm các quốc gia đối khác biệt hệ ma pháp vận dụng cùng phối hợp. Theo thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu cuối cùng đại quyết chiến khai mạc. An Đức sự tình cũng thời gian dần trôi qua bị mọi người đặt ở sau đầu. Toàn bộ Venice quán rượu nhỏ đều đã phủ lên các quốc gia học phủ thành viên chân dung. Liệt kê ra các học viên thực lực xếp hạng tới. Thực lực này xếp hạng tự nhiên là thông qua trước đó đấu vòng loại cùng đoạt bảo thi đấu biểu hiện để cân nhắc. Rất không có gì bất ngờ xảy ra chính là Mạc Phàm bị những chuyện tốt này người cho xếp tại thứ 5. Đối với cái này xếp hạng, Mạc Phàm liền đưa tên ngu xuẩn kia một câu. Con mẹ nó, ngươi mắt chó đuôi mù hay là thế nào? Mình đoạt bảo thi đấu bên trong một người đánh 6 cái vậy mà chỉ xếp tại thứ 5, cái này Mạc Phàm không thể nhịn. Hắn thấy người đồng lứa bên trong đã không có khả năng còn có người có thể cùng mình chống lại. Thật muốn nói có thể đánh thắng được mình, vậy cũng phải là mở cung Mục Ninh Tuyết mới là a. Cái này xếp hạng, Mạc Phàm tương đương khó chịu. Chờ gặp được tại mình xếp hạng phía trên cái kia 4 cái, Mạc Phàm nhất định tự tay đem bọn hắn đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Hạng nhất chính là Anh Quốc đội đội trưởng Chiết La. Mái tóc màu xanh lục, xanh biết con mắt, cho đến tận này vẫn chưa có người nào biết hắn chủ tu là cái gì hệ. Từ đấu vòng loại đến đoạt bảo thi đấu, hắn cũng chỉ là dùng một cái hệ triệu hoán. Hắn triệu hoán thú cùng khế ước thú đều là nghiền ép đối thủ. Truyền ngôn hắn là một cái lôi hệ chủ tu pháp sư, trời sinh thiên phú cũng tương đương mạnh. Giang Dục làm tới tư liệu, thần thần bí bí đối mọi người nói ra. Lôi hệ, ta cảm thấy hứng thú nhất. Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Tên thứ hai là nước Mỹ, cùng tự do thần điện có quan hệ mật thiết. Tên gọi Jesse, ở trường trong lúc đó cũng đã là thần điện pháp sư. Tại châu Mỹ truy nã qua rất nhiều hung cấp tội đồ, có ngoại hiệu gọi mặt lạnh phán quan. Chủ tu thực vật hệ, lần tu nguyền rủa hệ, phụ tu quang hệ, là một tên khống chế hình pháp sư. Nghe nói nàng tại đoạt bảo thi đấu thời điểm toàn bộ hành trình đơn độc hành động thu hoạch 13 ước giá trị tài nguyên. Giang Dục nói ra. Giang Dục cố ý đem xe si ảnh chụp cho điều đi ra, đặt ở trước mặt mọi người. Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm lập tức thổi lên huyết sáo. Cao giọng nói. Ít nhất là chén đậu xanh rau má. Ngươi nhìn tấm hình này, cái này đạp ngựa anime cấp sáng người a, nữ nhân này, ta tin nàng có liệu. Một bên Tương Tiểu Như không chút khách khí dùng ngón tay trỏ gõ mấy cái này lưu manh sọ não, cố ý nhấp nhấp ngực, mở miệng nói, đều muốn rủ xuống, luận ngực hình cùng ta không so được được không, nhưng người ta có, đi chết các ngươi, đứng đắn một chút, hạng 3 là nước Đức thủy địch. Hủy diệt pháp sư. Cùng mạc phàm hệ loại rất tương tự. Chủ tu hỏa hệ. Lần tu lôi hệ. Phụ tu không gian hệ. Hạng 4 là một cái thùng sắt pháp sư. Nước Mỹ tất nhĩ đốn. Nhân cao mã đại. Chủ tu nham hệ. Phụ tu quang hệ. Lần tu hệ triệu hoán. Loại hình phòng ngự pháp sư. Tại đấu vòng loại bên trên. Gia hỏa này bị Thủy Điển 5 người vây công. Đánh nửa ngày cũng không thấy phòng ngự của hắn vỡ vụn. Là hủy diệt pháp sư lớn khắc tinh giang dục nói ra toàn chức pháp sư 111 chương 1111 nhiều tiến một cái thứ tự chương 1111. Nhiều tiến một cái thứ tự. Giang dục những cái kia đạo lý rõ ràng phân tích. Mạc phàm về sau cũng không có làm sao nghe. Dù sao đối mấy cái thực lực siêu quần ra hỏa hơi nhớ một cách là được. Đại quyết chiến đến. Mạc phàm thật có thể nói là toàn thân đều tràn đầy tự tin. Bây giờ cũng chỉ có ám ảnh hệ uy lực sẽ hồi hơi yếu hơn một chút chút ít. Bất quá bản thân ám ảnh hệ là thuộc về phụ trợ chiến đấu chi dụng. Cấp 5 đồn ảnh tổng thêm ám tước đấu bồng. Để mạc phàm di động năng lực cùng né tránh năng lực tại quốc phủ học viên bên trong cũng tuyệt đối là siêu quần bạc tụy. Nếu là lại có cơ hội để ti giả thống trị khống chế. Xen ghẽ tại hủy diệt ma pháp bên trong ám ảnh hệ đem phi thường đáng sợ. Tầng tầng lớp lớp lại phòng vô ý phòng đáng tiếc duy nhất một điểm chính là. Hệ triệu hoán cao giai ma pháp mạc phàm còn không có nắm giữ. Mạc phàm nhưng không có quên giang dục lúc trước thú triều gọi ra khoa trương cảnh tượng. Nhiều kỹ năng này. Mạc phàm cảm thấy mình có thể đánh 10 cái. Sáng sớm. Veni xe liền tấu lên cổ lão hùng hồn tiếng chung. Tỉnh lại lấy trên địa trung hải này thành thị mọi người thanh mộng. Tiếng chung qua đi. Là từng nhánh Italy văn nghệ phong tình tấu nhạc. Thanh viễn du dương. Nghe những này chương nhạc sẽ hồi cảm giác không khí đều trở nên phá lệ tươi mát. Đến cả điểm. Đại quyết chiến khai mạc chính thức để lộ. 8 chi chiến trường đoạt bảo thi đấu mà biểu hiện kiệt xuất quốc gia xếp thành sắp xếp. Đứng tại một cách vô cùng trống trải hùng vĩ Venice lớn đấu trường trung ương. 8 loài sắc thái. 8 cái chủng tộc. Bị toàn trường đến hàng vạn mà tính người cho bao quanh. Vây quanh. Hoan hộ. 8 chi đội ngũ. Hết thảy 100 người trên dưới. Mặc dù bị đào thải quốc phủ trong đội ngũ có thực lực tương đương xuất sắc học viên. Nhưng đào thải liền là đào thải. Tại tương lai danh vọng cùng xã hội lực ảnh hưởng bên trên vô luận như thế nào đều không cách nào cùng hiện tại trên trận cách này 100 người so sánh. Thực lực thứ này. Tình huống khác nhau. Hoàn cảnh khác nhau. Khác biệt đối thủ. Nhiều khi thường thường không kém bao nhiêu. Dưới loại tình huống này kỳ ngộ cùng vinh quang thường thường sẽ đem đồng cấp đối thủ cho triệt để bỏ xa. Khai mạc thức ngày này. Hết thảy sẽ có 4 trận tranh tài. Trên cơ bản là một ngày này 8 cái quốc gia toàn bộ đều sẽ biểu diễn ra. Sau đó sẽ hội căn cứ thắng bại quan hệ đến tiến hành ngày mai tranh tài. Đồng dạng là 4 trận. Không có đào thải cách này nói chuyện. Nhưng là sẽ hội theo thắng bại quan hệ cuối cùng quyết ra chân chính quán quân quốc gia chúng ta hết thảy có 5 trận đấu cơ hội. Ấm xác suất tới nói. Chúng ta sẽ hội gặp được trên sàn thi đấu đại bộ phận quốc gia. Trong đó không có tranh cãi tứ đại cường quốc là chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Chúng ta nếu là có thể tại tứ đại cường quốc bên trong bảo trì thắng bại ngang hàng chiến tích. Liền có hy vọng trùng kích 3 hạng đầu. Đại quyết chiến sau 5 tên là không có bất kỳ cái gì ban thưởng. Mặc dù không muốn cho các ngươi trong lòng gia tăng gánh vác. Nhưng có một số việc các ngươi tốt nhất vẫn là rõ ràng. Đạo sư Phong Ly ngữ khí chưa bao giờ có nghiêm túc nặng nề đối mọi người nói ra. Rõ ràng cái gì Mạc Phàm hỏi. Mọi người đều biết Mạc Phàm là một cách mù chữ. Cho nên Mạc Phàm hỏi ra loại vấn đề này đến ngay cả Tổ Cát Minh. Mục Đình Dĩnh. Quan Ngư bọn người lười đi cười nhạo. Thân ở danh lưu thế gia, bọn hắn biết đến đồ vật so người khác nhiều hơn nhiều. Thế giới này học phủ chi tranh nếu là toàn cầu duy nhất công khai cỡ lớn ma pháp quyết đấu. Tự nhiên quan hệ đến một chút khó mà chia đều. Nhưng lại không thể không phân phối hy hữu tài nguyên. Yêu ma hoành hành. nhân loại hoa tại thành. Tài nguyên cực kỳ có hạn. Một ít hy hữu cũng rất nặng muốn tài nguyên. Cường quốc không có khả năng lấy bá quyền chủ nghĩa thu làm trong túi. Bọn hắn cần một cái lý do thích hợp. Nhìn qua công bằng, công chính, phương thức văn minh. Cái này phương thức chính là lấy trường cao đẳng học viên thực lực đến nói chuyện. Bên này là thế giới học phủ chi tranh ban sơ tồn tại bài danh rất trọng yếu. Ảnh hưởng đến có thể hay không đạt được hy hữu tài nguyên. Ảnh hưởng đến quốc tế tài nguyên phân phối. Cho dù là nhiều thu được một tòa cấp A ma thạch khoáng mạch. Ma pháp nguồn năng lượng liền có thể để quốc gia nhiều kiến tạo một tòa thành thị. Đại yếu tắc. Nhiều đến một mảnh thức tỉnh núi đá. Hàng năm khai thác lượng liền có thể để quốc gia này ra mấy vạn tên pháp sư. Vô luận những pháp sư này cuối cùng tu luyện tới cách nào cấp độ. Đều là để quốc gia này thực lực đạt được trên phạm vi lớn tăng cường. Loại này phân bánh gơ. À. T. O. Cử động. Quốc tế là sẽ không công khai. Càng sẽ không hướng thế nhân vạch trần. Nhưng là bây giờ xã hội này có thể được nhất phân phối tiêu chuẩn. Nghe qua một phen giải thích về sau, Mạc Phàm bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói: khó trách quốc gia như thế coi trọng chúng ta, như vậy chịu cho tài nguyên. Nguyên lai là chúng ta cầm đầu nhỏ, quốc gia căn cứ chúng ta xếp hạng cầm đầu lại nói: ta biểu hiện xuất sắc như vậy, cũng cho chúng ta không có bất kỳ cái gì nguy hiểm tiến vào cuối cùng đại quyết chiến. Quốc gia liền không có một điểm ban thưởng cho ta không? Vạn nhất ngày nào cái gì Nhật Bản nhét hai cái siêu cấp tuyệt sắc mỹ nữ gọi ta đi bọn hắn nơi đó xử lý thẻ. Anh quốc đưa ta một cái chục tỷ trong trang viên tất cả đều là không mặc bên trong nữ bộc. Gọi ta hiểu chung bọn hắn lớn anh quốc đế quốc. Lại hoặc là. Mạc Phàm đang nói loại lời này thời điểm tất cả mọi người là khi không biết hắn. Đoán chừng cũng chỉ có Mạc Phàm loài cỏ này dễ xuất thân. Lại không có xài như thế nào phí quốc nhà lương pháp sư có thể tại dưới loại trường hợp này như thế lang thang không bị trói buộc. Dù sao sau lưng của hắn lại không có thị tục. Cũng không có cách nào hiệp hội. Càng không ai mặt mo. Hắn yêu mất mặt như vậy. Đều là chính hắn sự tình. Những người khác lại khác biệt. Gò bó theo khuôn phép. Mỗi tiếng nói cử động đều sẽ bị phía sau người nhìn chằm chằm. Đối mặt lãnh đạo. Lão sư, thi đấu phương nhân viên không đủ tôn trọng cùng lễ phép đều quan hệ đến thế gia giáo dưỡng vấn đề. Nhìn ra được ngươi là yêu mỹ nhân không ái tài. Tốt, ngươi ra thích như thế nào mỹ nữ? Ra thích cách nào thế gia cô nương? Ta cho ngươi đáp cầu sắt mối cũng được. Tại Trung Quốc, mặt mũi của ta rất nhiều người hay là cho. Chí ít người khác không hài lòng ngươi không đến mức đem ngươi đuổi ra khỏi cửa. Một người trung niên nam tử thanh âm truyền tới, ôn nhu bên trong mang theo vài phần ổn trọng. Lớn nhị trưởng Phong Ly. Tùng Hạc nhìn thấy người nói chuyện đi tới. Nhao nhao cung kính tiến lên. Đạo sư bộ kia nghiêm túc giá đỡ càng là không còn sót lại chút gì. Hoa kháo đại lãnh đạo A. Triệu Mãn Duyên kinh ra một tiếng. Lần này biểu lộ hắn tự nhiên là âm thầm bên trong. Gặp lớn nhị trưởng Thiệu Chính đi tới. Triệu Mãn Duyên lập tức lớn ngực ngẩng đầu. Làm ra một bộ cả nước nhà giàu nhất ra con cháu khí độ nên có những người khác nhau nhau làm ra khiêm tốn tư thái. Bao quát cho tới bây giờ không có vung qua mấy cái đến đây thì sát lãnh đạo ngả giang đồ đều thu liếm cái kia phần quân nhân ngạo khí. Hướng Thiệu Chỉnh chào theo kiểu nhà binh. Thiệu Chỉnh lấy quân lễ đáp lại. Như thế xem ra vị này lớn nhị trưởng là quân đội xuất thân. Chỉ là Mạc Phàm đang quan sát vị này quốc gia đại bốt thời điểm. Lại cảm giác hắn cùng chợ bán thức ăn gia đình chủ nam không khác nhau nhiều lắm. Nói trắng ra là liền là so với chính mình lão cha Mạc Gia Hưng cái loại người này mặc càng vừa vặn một chút. Khí chất càng trang trọng một chút. Cái khác liền không có nếu như là nghị trưởng thân phận. Nó ma pháp đạo hạnh trên cơ bản là Trung Quốc cấp cao nhất. Hết lần này tới lần khác Mạc Phàm cảm giác không thấy trên người hắn nửa điểm ma pháp khí tức. Trong truyền thuyết cao nhân thường thường chính là như vậy sao? Nhìn qua cùng người bình thường không khác con hàng này đến tột cùng là thế nào đem một thân ma pháp cường đại cho che giấu đến triệt để như vậy Mạc Phàm. tại lớn nhị trưởng trước mặt cũng đừng nói lung tung. Vì quốc gia hiệu lực là cao nhất vinh quang. Dù là không có cái gì, ngươi cũng là Trung Quốc học viên đạo sư Phong Ly nghiêm túc quát lớn dạy dỗ. Nói xong lời nói này, Phong Ly càng dụng tâm hơn, linh thanh âm truyền lời đến Mạc Phàm trong lỗ tai. Ngươi nếu là dám chạy nước khác khi hán gian, ta đánh gãy ngươi chân chó. Ta liền theo miệng vừa nói như vậy. Như vậy coi là thật làm cái gì? Liều sống liều chết cho quốc gia làm vẻ vang. Ta không cầu hồi báo, nhưng có hồi báo đương nhiên tốt nhất, đáp cầu sắt mối coi như xong. Tán gái chuyện này chính ta có thể làm. Ta đoán quốc gia chúng ta không có kết hôn pháp sư, bên trong cũng không có cái nào mấy cái ta đánh không lại. Mạc Phàm nở nụ cười. Mạc Phàm, ngươi khiêm tốn điểm sẽ chết sao? Phong Ly khí sợi dâu đều muốn phiêu lên. Ha ha, ngươi nói ngược lại là lời nói thật. Ta lúc còn trẻ cũng là đem cùng ta đoạt phu nhân người cạnh tranh lần lượt đánh cho một trận. Lúc đầu phu nhân ta ra dáng rất đẹp trai loại hình. Về sau nàng phát hiện ta đánh người lúc chuyên chú bộ dáng cũng rất đẹp trai. Chúng ta liền ở cùng nhau. Thiệu Trình phá lên cười. Nhị trưởng, nói như vậy không thích hợp đi. Một bên lão nhị viên bí thư trưởng ho một tiếng. Ta đến đâu cũng chính là miệng khích lệ một chút các ngươi, tính thực chất ban thưởng thật không có. Thiệu Trình rất trực tiếp nói ra. Lớn nhị trưởng, ngài miệng cổ vũ liền là lớn nhất phần thưởng. Tổ Cát Minh nắm lấy thời cơ nói ra. Vậy là tốt rồi. Ngoại trừ cổ vũ, có mấy lời ta cũng vẫn là muốn nói chuyện. Vô luận các ngươi đại biểu cho phía kia, đều hy vọng các ngươi minh bạch. Quốc gia chúng ta địa thế phức tạp, yêu ma nhiều, tà ma mạnh đứng hàng thế giới 5 vị trí đầu. Chúng ta lấy xếp hạng không đến 20 vị trí đầu thiếu thốn tài nguyên ngăn cản được phải là toàn cầu 5 vị trí đầu số lượng cùng thực lực yêu ma. Đây cũng không phải là pháp sư của chúng ta mạnh bao nhiêu, mà là chúng ta nhân khẩu nhiều. Nỗ lực phải là càng nhiều sinh mệnh đại giới. Ta rất xin lỗi để Trung Quốc trở thành pháp sư tỷ số thương vong cao nhất quốc gia. Các ngươi có thể đi đến một bước này đã tương đương xuất sắc. Nhưng ta hay là đối với các ngươi có càng nhiều kỳ vọng. Ta hy vọng các ngươi cầm tới xếp hạng cao hơn, cho chúng ta thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn. Hy vọng tại các ngươi muốn từ bỏ thời điểm, xin vì những cái kia tại yêu ma chi giới biên giới giấy rua đám người suy nghĩ một chút. Để tay lên ngực tự hỏi một phen, là có hay không đến cực hạn của mình, có phải hay không còn có thể tiến thêm một bước, thêm một cái thứ tự. Nhiều cái kia phần tài nguyên, chúng ta có thể thiếu hy sinh mấy vạn tên chiến sĩ. Xin nhờ Thiệu Trình ngữ khí từ bình tĩnh đến trang trọng, từ trang trọng đến thành khẩn, từ thành khẩn lại đến bỏ xuống thân phận một tiếng khẩn cầu. Thiệu Trình lời nói này nói ra miệng đã biểu lộ hắn đối lần này thế giới học phủ chi tranh kỳ vọng. Một quốc gia lãnh tụ nhìn thấy chính là toàn bộ quốc gia. Mà nói tới quốc gia liền cuối cùng không cách nào rời đi, tùy ý tại Đại Giang Nam Bắc yêu ma, xào huyệt, bộ lạc, đế quốc, rộng lớn đất bằng, liên miên dãy núi, vô ngần hải dương, phức tạp hồ nước, khô cạn sa mạc, băng lãnh Bắc Nguyên. Có quá nhiều yêu ma tại đối thành thị nhìn chằm chằm. Ở tại trong đô thị người có thể không cần phải hiểu đến phần này nguy cấp tồn vong. Làm pháp sư lại nhất định phải minh bạch. Cũng nhớ ký trong lòng Thiệu Trình lời nói này. Ngược lại để Mạc Phàm nhớ tới ma pháp cao trung lễ khai giảng lúc Chu hiệu trưởng vì các học viên thức tỉnh trước đều sẽ nói câu nói kia. Yếu nhất thực tập cấp sơ giai pháp sư học viên, lại đến bây giờ thế giới trường cao đẳng cấp cao nhất cao thượng cao giai pháp sư, đều nhìn thẳng vào chính là những cái kia chưa hề bỏ đi qua xâm lấn suy nghĩ yêu ma. Toàn chức pháp sư 111 chương 1112 tâm thuật bất chính chương 1112. Tâm thuật bất chính hay là lớn nhị trưởng hiểu rõ đại nghĩa. Mạc Phàm ngươi nghe một chút. Ngươi chẳng lẽ không vì ngươi mới vừa nói đến những lời kia xấu hổ sao? Lại còn nói thủ quốc gia khác mời. Tổ Cát Minh ngược lại là rất biết nắm lấy thời cơ, đối Mạc Phàm tiến hành một lần hung hăng gõ. Có mấy lời, ngày bình thường nói ra không ảnh hưởng toàn cục. Thật có chút trường hợp, ngay trước một số nhân vật trọng yếu nói ra. Vậy chính là có tâm bỏ đá xuống giếng, ta thật phát hiện ta tính tình cùng trước kia so ra thật sự là càng ngày càng ôn hòa. Vậy mà dễ dàng tha thứ như ngươi loại này ngốc ở trước mặt ta lắc lư một năm. Mạc Phàm cũng là không có chút nào khách khí, làm như thế nào mắng Tổ Cát Minh hay là làm sao mắng. Ngươi mắng ai ngô ngốc? Tổ Cát Minh lập tức nổi giận nói. Đừng tưởng rằng ngươi vận khí tốt thực lực mạnh hơn chúng ta một điểm, liền có thể dạng này không kiêng nể gì cả. Ta là yếu một điểm, nhưng tốt xấu sẽ không làm một chút bán nước sự tình, càng sẽ không liếm láp mặt đuổi theo đầu muốn cái gì. Phế vật dù sao cũng phải có chút tự mình hiểu lấy. Mạc Phàm không chút khách khí nói ra. Tổ Cát Minh lại một lần nghe được bị chửi phế vật, cả khuôn mặt đều xanh mét. Cái này tốt xấu là ngay trước lớn nhị trưởng mặt a. Nếu là hắn sợ Mạc Phàm xã này giã chó dại, đâu còn có cái gì mặt mũi đi đối mặt tộc nhân mình. Đương nhiên Tổ Cát Minh là có một chút đầu não, hắn sẽ không như vậy cùng Mạc Phàm xé. Coi như xé cũng phải biểu hiện được mình cùng Thiệu Trình hiểu rõ đại nghĩa. Ngươi lời hại, ngươi dẫn đội ngũ xếp tới ba vị trí đầu đi a. Đừng nói ba vị trí đầu, ngươi nếu có thể xử lý tứ đại cường quốc, ta liền tâm phục khẩu phục. Không cần ngươi tâm phục khẩu phục, ngươi thừa nhận mình là một cái phế vật, sau đó đừng ré bên tai ta cùng một đầu heo nái mập gào rít không ngừng là được. Nói thật, ta rất cho quốc gia mặt mũi, rất nghe tổ chức an bài. Không phải sớm đem ngươi đánh tê liệt tiến nằm bệnh viện. Đến cùng là cách nào thì tộc bồi dưỡng được như ngươi loại này não tàn thiểu năng trí tuệ, còn nhét vào quốc phủ trong đội ngũ đến ảnh hưởng người khác, châm ngòi ly gián. Mạc Phàm thật sự là mắng như thương pháo. Vị bạn học này, ngươi là đối ta đề cử có cái gì gì nghĩ sao? Đúng lúc này, Thiệu Trình sau lưng một tên nữ phụ mở miệng nói ra. Từ ngữ khí của nàng nghe tới là mang theo vài phần nghiêm túc cùng lãnh ý. Tổ Cát Minh nghe thấy mình cô mấu cuối cùng mở miệng, trong lòng âm thầm mừng thầm. Là hắn biết Mạc Phàm là cái thuốc nổ, một điểm liền nổ. Thiệu Trình sau lưng phụ nhân kia mặc dù chỉ là nhị trưởng thư ký, nhưng địa vị cũng cùng một tên chính thống nhị viên tương đương. Đề cử Tổ Cát Minh tiến quốc phủ nhưng chính là nàng. Nhị trưởng thư ký Tổ Tuệ An nghe Mạc Phàm cái kia mở miệng một tiếng mắng, sắc mặt cái kia gọi khó coi. Cuối cùng vẫn là không thể nhịn được nữa, nguyên lai like cái này heo là người của ngươi. Ngươi hẳn là quản giáo tốt hắn, đừng để hắn làm con sâu làm dầu nồi canh. Lớn nhị trưởng cũng đã nói, một cái bài danh quan hệ đến mấy vạn chiến sĩ sinh mệnh. Nói thật, chỉ cần hắn không còn trong đội ngũ châm ngòi không phải là ba hạng đầu nửa điểm vấn đề đều không có. Mạc Phàm cũng không cho người nhị trưởng kia thư ký cái gì tốt ngữ khí, gọn gàng dứt khoát nói. Nhị trưởng thư ký Tổ Tuệ An nghe lời nói này, mặt tại chỗ cũng có chút xám ngắt. Đây rốt cuộc là từ đâu xuất hiện coi trời bằng vung học viên? Ngay trước mình một cách nhị trưởng thư ký mặt lại nói lên loại những lời này. Hắn đem mình làm thiên hoàng lão tử sao? Lớn nhị trưởng, ta thật làm không rõ ràng. Thực lực cố nhiên trọng yếu, vừa ý tính mới là lớn nhất mấu chốt đi. Dạng này một cách làm càn không coi ai ra gì học viên, thật bảo đảm không tế quốc phủ giải thi đấu về sau liên tiếp nhận quốc gia khác mời. Như vậy chúng ta lớn như vậy phí khổ tâm bồi dưỡng lại có gì ý nghĩa? Còn không bằng để hắn giao ra đoạt bảo thi đấu tài nguyên, bình quân phân phối cho học viên khác. Nhị trưởng thư ký Tổ Tuệ An cũng là không thể nhịn được nữa, ngôn từ sắc bén, càng có trực tiếp tước đoạt Mạc Phàm từ đoạt bảo thi đấu bên trong lấy được toàn bộ đoạt được ý tứ. Thiệu Trình từ vừa mới bắt đầu liền không có ngăn cản Mạc Phàm cùng Tổ Cát Minh cãi lộn, thậm chí Phong Ly trước đó muốn quát lớn bọn hắn thời điểm, Thiệu Trình liền cố ý dùng ánh mắt ngăn trở hắn. Hắn bỏ mặt loại này cãi lộn, đó là bởi vì hắn cảm thấy một đội ngũ ở giữa tồn tại mâu thuẫn, dối trá ẩn tàng xa so với trực tiếp bại lộ còn càng đáng sợ. Đại quyết chiến là đoàn thể thi đấu, đồng thời một trận bên trong hết thảy sẽ lên trận 8 tên học viên. Học viên cùng giữa học viên phối hợp cùng ăn ý tương đối quan trọng. cũng không đủ tin cậy, càng chẳng mấy chốc sẽ bị địch nhân cho tan rã. Thiệu Chỉnh không hy vọng nhìn thấy những người này ngoài sáng ở chung hòa thuận, đoàn kết nhất trí, chân chính tranh tài lúc lại lục đục với nhau. Hủy đại sự rất hiển nhiên, cái đội ngũ này là không hòa thuận. Thiệu Chỉnh tại đoạt bảo thi đấu thời điểm liền đã nhận ra. Tổ Cát Minh, Mục Đình Dĩnh, Nam Vinh Nghệ, Lê Khải Phong bốn người này là hình thành mình tiểu đoàn thể. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết lâm nguy thời điểm bọn hắn liền không có nửa điểm xuất thủ cứu giúp ý tứ, đây cũng không phải là Thiệu Chỉnh muốn nhìn đến. Mà điều hòa mâu thuẫn càng không khả năng. Giữa học viên mâu thuẫn cũng không phải tiểu đả tiểu nháo, cũng không phải tranh giành tình nhân. Dù sao đang đối kháng với quốc gia khác trước đó, tất cả mọi người là cạnh tranh quan hệ, oán niệm chồng chất một năm lâu. Thiệu Chỉnh muốn đem loại mâu thuẫn này biến thành một loại động lực, một loại tương hỗ giám sát. Muốn để bọn hắn bạo lộ ra, muốn để bọn hắn bởi vì loại mâu thuẫn này càng không để lại dư lực đi thu hoạch được hạng cao hơn. Mạc Phàm là có chút không che đậy miệng. Bất quá tổ tuổi ăn, đề nghị của ngươi cũng có chút quá nặng một chút. Thiệu Chỉnh tự nhiên không có khả năng đi trừng phạt Mạc Phàm. Ta chẳng qua là cảm thấy tên học viên này ngay từ đầu tâm trí không kiên, càng về sau làm ra bán nước sự tình cũng không phải là không có khả năng. Tổ tuổi ăn lúc này thật rất phẫn nộ. Mạc Phàm trái một ngụm não tàn, phải một cái phế vật. Tại tổ tuổi ăn xem ra liền cùng mắng nàng bản nhân không có gì khác nhau. Tổ Cát Minh tốt xấu là nàng tự mình tiến cử, ngay trước lớn nhị trưởng mặt nói như vậy. Tiểu tử này liền là hữu tâm muốn chết, đã hắn muốn chết, liền để hắn bị dấm đến lật người không nổi. Chưa từng có người nào dám can đảm cùng mình làm như vậy đúng. Lấy nàng thân phận, còn không đùa chơi chết tiểu tử này. Tổ tuổi ăn, ngươi câu nói này ta liền không thích nghe. Học viên khác tâm tính như thế nào ta không biết, nhưng Mạc Phàm tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Ngươi hoài nghi cùng chất vấn, ta rất bất mãn, hy vọng ngươi hướng Mạc Phàm xin lỗi. Hàn Tịch đứng ở một bên, rốt cuộc cũng là nhìn không được mở miệng. Hàn Tịch, là ta nghe lầm sao? Tổ tuổi ăn nghe được người đều ngây ngẩn cả người. Mở cái gì trò đùa, gọi mình một cách nhị trưởng thư ký hướng một tên học viên nói xin lỗi. Cái này Hàn Tịch là mẹ hắn điên rồi sao? Ngươi không nghe lầm, ta hy vọng ngươi hướng Mạc Phàm xin lỗi. Hàn Tịch hướng về phía trước một bước, cho thấy hắn không có nói đùa, càng cho thấy khí thế của hắn. Hàn Tịch, tổ tuổi ăn cũng bất quá là huấn một cái thế hệ trẻ tuổi, ngươi cũng không cần nghiêm túc như vậy. Mục thị lão tộc trưởng Mục Thủy Ngân mở miệng nói. Ta nói tiểu tử này vì sao như vậy càn rỡ. Ngay cả ta Lục gia người thừa kế cũng dám nói giết liền giết. Nguyên lai là có ngươi cái này Hàn Tịch lão đầu tại chỗ dựa. Hàn Tịch, ngươi là đem ngươi đồ đệ này sủng lên trời sao? Lại muốn nhị trưởng thư ký xúc lòng cầu học viên xin lỗi lúc này. Một mực kiệm lời Lục Cực Nhọc nhị viên nói chuyện. Lục Cực Nhọc từ đi tới một khắc này, cặp mắt kia liền mang theo mấy phần lãnh ý, chăm chú nhìn Mạc Phàm, giống như là muốn đem Mạc Phàm hóa thành cho. Lục Nhất Lâm chết đã nâng chứng qua, là Lục Nhất Lâm hữu tâm sát hại đồng đội trước đây. Tùng Hạc mở miệng nói, dù vậy, người kia cũng hẳn là giao cho thẩm phán sẽ đi xử trí. Hắn có tư cách gì? Huống chi người đều chết rồi, người sống muốn làm sao nói liền nói thế nào. Ta sao có thể khẳng định không phải một ít người liên hợp lại xa lánh cháu của ta? Lục Cực Nhọc nhị viên có thể nói là rốt cuộc bạo phát. Chuyện này hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không buông tha Mạc Phàm. Chuyện này ta đã nói qua, chờ thế giới học phủ chi tranh sau lại làm định đoạt. Lục Cực Nhọc, ngươi cũng đừng có nhắc lại. Phong Ly không khách khí nói ra. Tốt, ta liền đợi đến. Hy vọng thẩm phán sẽ hội có thể cho ta một cái công chính thẩm phán. Nếu không cũng đừng trách ta tự hành xử lý. Lục Cực Nhọc ngược lại là có mấy phần nhẫn nại, càng là ném một câu lời nói nặng tới. Hàn Tịch không có tại sự kiện kia bên trên làm bất kỳ tranh luận, nhưng hắn càng không có cứ như thế mà buông tha cố ý ỷ vào thân phận cưỡng ép bẻ cong Mạc Phàm phẩm tính. Tổ tuổi ăn cùng tổ Cát Minh, lão Hàn a, việc này để tổ Cát Minh cho Mạc Phàm nói lời xin lỗi liền tốt. Tổ tụi ăn chỉ là một loại khuyên bảo, cũng không có thật nói Mạc Phàm lại bán đứng quốc gia. Huống chi cũng là Mạc Phàm mình ngay từ đầu không che đậy miệng, miệng lưới trơn tru. Bàng Lai mở miệng nói ra, để một cách nhị trưởng thư ký cho học viên nói xin lỗi, còn thể thống gì? Hàn Tịch yêu cầu quá phận, mặc dù che chở, cũng nên che chở có cách độ đi. Tổ Cát Minh người đều choáng váng, bằng cái gì mình cho Mạc Phàm xin lỗi? Cái này Bàng Lai là có bị bệnh không? Có thể phân rõ không phải là sao? Không được ai nói, ai liền muốn phụ trách. Mạc Phàm đơn giản là nói giỡn. Một ít người lại cố ý tại lớn nhị trưởng trước mặt xuyên tạc ý nghĩa, nói nhân phẩm hắn có vấn đề, nói hắn khả năng bán nước. Tổ Cát Minh loại này trẻ tuổi nóng tính, thực lực thường thường, sinh lòng ghen tị học viên sẽ nói câu nói như thế kia. Ta cũng không thèm để ý. Ngươi đường đường một cách nhị trưởng thư ký, công chúng trường hợp làm lần này ngôn luận, lại là cái gì sắp tâm? Biết này lại đối một người học viên tạo thành bao lớn ảnh hưởng sao? Hàn Tịch vô cùng cố chấp, ngữ khí càng là nghiêm khắc đến cực điểm. Ta có thể có cái gì sắp tâm? Đơn giản là răn dạy một phen. Một người tâm tính vốn là từ bình thường hành vi trong cử chỉ biểu hiện ra ngoài, chí ít hắn biểu hiện ra liền rất có vấn đề. Huống chi liền lấy Lục Nhất Lâm cái chết chuyện này tới nói, ta cũng có thể phán định hắn là một người tâm thuật bất chính người. Không thể trọng dụng nhị trưởng thư ký. Tổ tụi ăn nói ra, tâm thuật bất chính, rất tốt, rất tốt. Ngươi nhưng nhớ kỹ chính mình nói câu nói này. Hàn Tịch ngược lại nở nụ cười lạnh, ta có nói sai sao? Tổ tụi ăn nói ra, đại quyết chiến chúng ta hôm nay là cuối cùng một trận. Ta vốn là dự định lần này Mạc Phàm dựa vào thực lực của mình xuất hiện tại công chúng tầm mắt phía dưới tuyên bố một sự kiện. Tổ tụi ăn, ngươi còn có 3 trận tranh tài thời gian để suy nghĩ mình phải chăng phải hướng hắn nói xin lỗi. Một khi chúng ta quốc phủ tuyển thủ tham gia thi đấu thời gian vừa đến, ngươi cũng đừng nói ra muốn thu về mà nói đến. Đến lúc đó việc ngươi cần cũng không phải là một cái xin lỗi đơn giản như vậy. Hối hận ta. Tổ tụi ăn nói ra mà nói liền không có thu hồi thuyết pháp. Rất nhiều người đều sẽ mắc sai lầm, đều sẽ có không thích hợp ngôn luận, nhưng ta sẽ không. Nếu không ta như thế nào làm nhị trưởng thư ký? Vị trí này tâm thuật bất chính liền là tâm thuật bất chính. Tổ tụi ăn càng mang theo mình ngạo khí, không có nửa bước nhượng bộ ý tứ. Tổ tụi ăn tránh sầu làm sao lôi ghéo Lục gia. Hôm nay vừa vặn cho mình một cái cơ hội như vậy. Lục gia đối Mạc Phàm là oán hận đã lâu, lần này mình chính diện thảo phạt, nghĩ đến Lục gia cũng sẽ lính chính mình cái này tình. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là tiểu tử này thật tương đương muốn chết. Toàn chức pháp sư 111 chương 1113 đối chiến cường quốc chương 1113. Đối chiến cường quốc. Lại nói, Mục Ninh Tuyết thương thế còn không có khang phục hay sao? Phong Ly mở miệng hỏi thăm Tùng Hạc nói. Tùng Hạc lắc đầu nói, nàng xem ra vẫn tương đối suy yếu, trận đấu này đoán chừng là không cách nào ra sân. Ai, nếu như nàng không tại đội ngũ chúng ta thực lực tổng hợp lại sẽ có một chút suy yếu. Phong Ly nói ra. Cái kia lại có gì quan hệ? Mục Đình Dính băng hệ ma pháp cũng sẽ không kém hơn nàng. Huống chi nàng cũng là hồn cấp chi băng. Mục Thủy Ngân nói ra. Đối với Mục Thủy Ngân lời nói này, Phong Ly cũng chỉ có thể biểu thị ha ha. Heo cũng nhìn ra được, Mục Đình Dính cùng Mục Ninh Tuyết thực lực sai biệt quá lớn. Thật không có tất yếu mạnh như vậy đi cho mình tiến cử người thiếp vàng. Tranh tài đã bắt đầu. Trận đầu, trận thứ hai, trận đấu thứ ba đều tương đương chi đặc sắc. Đến đại quyết chiến khâu, đã không có quá nhiều đội ngũ lại tiến hành quá nhiều ẩn tàng cùng bảo lưu lại. Dù sao bọn hắn đối mặt cũng đều là cường quốc. Cùng trước đó đấu vòng loại, đoạt bảo thi đấu so sánh, đại quyết chiến bên trong học viên thực lực rõ ràng mạnh rất nhiều. Ở trong đó đoạt bảo thi đấu tài nguyên hấp thu cũng đã chiếm rất trọng yếu tỷ lệ. Tại đoạt bảo thi đấu bên trong thu hoạch phong phú học viên, thường thường có thể đem nguyên bản thực lực tương đương học viên hất ra một mảng lớn. Nước Mỹ đối chiến Hy Lạp, Hy Lạp có thể nói là ma pháp cổ quốc. Càng có Bác Tê Nông thần miếu dạng này một cái thần thánh cao thượng tổ chức tồn tại. Hy Lạp thực lực cũng một mực cao tư không hạ. Là số ít tại học viên trên thực lực có thể nước Mỹ chống lại. Song phương học viên kịch chiến thời gian rất lâu. Cho dù là thay thế đi lên ba tên tuyển thủ. Vẫn như cũ biểu hiện xuất chúng. Để toàn cầu khán giả nhìn mà than thở. Càng làm cho những cái kia đồng dạng tại 20 tuổi. Vẫn còn bồi hồi tại sơ giai cùng trung giai tuyệt đại đa số các học viên xấu hổ vô cùng cuối cùng. Phi Lạp đội ngũ thắng hiểm nước Mỹ. Tiến vào bên thắng thay đổi. Sau đó là Anh quốc cùng nước Pháp ở giữa chiến đấu. Hai đại châu Âu cường quốc thực lực cách xa vẫn phải có. Anh quốc bên kia có ưu thế tuyệt đối. Trong đó Anh quốc đội trưởng. Thực lực đứng hàng thứ nhất Chiết La. Vậy mà từ đầu đến cuối chỉ sử dụng một cái hệ triệu hoán. Liền đưa cho nước Pháp áp lực cực lớn lần này thi đấu sự tình về sau. Chiết La lệnh càng nhiều người tin phục. Phải biết không ít người Anh đều cho thấy. Chiết La mạnh nhất tuyệt đối không phải hệ triệu hoán. Hắn mặt khác hai hệ cho dù đến đại quyết chiến trên sàn thi đấu đều không có thi triển. Có thể thấy được người này thâm bất khả trắc. Anh quốc tiến vào bên thắng thay đổi. Nước Pháp luôn lạc tới kẻ bại thay đổi. Trận thứ ba là Canada cùng Ai Cập ở giữa đại quyết chiến. Hai quốc gia này thực lực cũng không tính là đặc biệt mạnh. Ai Cập bên kia có được bọn hắn thi hải chiến thuật. Không ngừng tiêu hao. Đã trải qua dài nhất thời gian. Cuối cùng giảm lớn mọi người kính mắt chính là lại đem Canada cho xử lý. Một mực đến nay rất nhiều người đều cảm thấy Ai Cập tiến vào đoạt bảo thi đấu đều là vận khí không tệ. Không có đấu vòng loại bên trong gặp được cường quốc. Thậm chí đoạt bảo thi đấu bên trong bọn hắn đều lấy được không sai thành tích. Vốn cho là bọn họ vừa tiến vào đến đại quyết chiến liền sẽ bị cái khác cường quốc cho trà đạp. Nhưng không ngờ đánh bại bọn hắn đối thủ. Tiến vào bên thắng thay đổi. Cái này khiến Ai Cập nhân dân cảm động đến đều muốn khóc bất quá. Canada quả thật có chút khinh địch. Ai Cập phong linh hệ là tuyệt đối không thể khinh thường. Không có tốc chiến tốc thắng. Liền khiến cho Ai Cập trong đội ngũ chỗ kêu gọi ra cường đại phong linh càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng đã xảy ra là không thể ngăn cản như loại này đoàn thể thi đấu sự tình. Khảo nghiệm không đơn thuần là thực lực va chạm. Còn phi thường khảo nghiệm trí thông minh cùng đội ngũ ở giữa ăn ý. Ai Cập đội ngũ có thể đánh bại thực lực tổng hợp mạnh hơn chính mình Canada. Liền rất đầy đủ nói rõ ăn ý cùng trí thông minh tầm quan trọng. Nói thật. Đánh nước Đức chúng ta không phải rất có lòng tin a. Tình nguyện đánh Canada hoặc là Hy Lạp. Chúng ta đối nước Đức giống như hoàn toàn không biết gì cả. Nước Đức những người này cũng thật sự là đủ nghiêm cẩn. Venice chi chiến đều tiến hành nhiều ngày như vậy. Vậy mà không gặp bọn hắn bộc lộ ra bao nhiêu thứ. Giang Dục mở miệng nói ra. Đối phó một cách không biết cường địch. Là dễ dàng nhất xảy ra chuyện. Trung Quốc bên này thực lực tương đối mạnh, học viên trên cơ bản đều lúc trước trong trận đấu thể hiện đến không sai biệt lắm. Tin tức bị thu thập đến tương đương đầy đủ cùng chuẩn xác. Mà nước Đức bên kia. Bọn hắn vô luận là tại đấu vòng loại hay là đoạt bảo thi đấu. Đều không có mấy cách đặc biệt xuất chúng học viên. Nhưng đây mới là địa phương đáng sợ nhất. Bọn hắn không cần biểu hiện ra bao nhiêu. Liền có thể tiến vào đại quyết trong chiến đấu mạc phàm. Ngươi trước tiên ở dưới trận nhìn xem. Nhiều hơn quan sát chiến cuộc. Phong Ly đối mạc phàm nói ra. Ăn ta áp trục. Mạc phàm đối cái này an bài cũng không có cái gì bất mãn. Cuối cùng ra sân mới biểu lộ mình là một chương đội ngũ vương bài. Đương nhiên. Mạc phàm mình cũng rõ ràng. Tại đoạt bảo thi đấu bên trên mình đã bại lộ quá nhiều năng lực. Lại thêm mình làm sao đều xem như bài danh thứ 5 học viên. Tin tức bị đối thủ vơ vét nát. Mình nếu là xuất ra đầu tiên ra sân. Một vạn cách muốn bị đối phương liên thủ lại nhằm vào. Mùi vị đó cũng không tốt thủ ngả giang đồ. Ngươi khống chế tốt cuộc diện, Phong Ly bàn giao nói. Ngả giang đồ nhẹ gật đầu. Ngả giang đồ là không thể cất giấu. Không có hắn trên chiến trường. Đoán chừng Trung Quốc 5 người đội trong khoảnh khắc tồi khô lạp hủ. chờ đằng sau đổi lại người đi lên trên cơ bản vô lực hồi thiên. Mục Đình Dĩnh, ngươi khống chàng. Phong Ly nói ra. Mục Đình Dĩnh nhãn tình sáng lên. Cuối cùng có cơ hội biểu hiện. Nàng bụi gai băng vừa vặn gần nhất kèm theo một chút năng lực. Nhất định có thể cướp đoạt đến càng nhiều ánh mắt. Triệu Mãn Duyên, ngươi cũng xuất ra đầu tiên. Phong Ly do dự hồi lâu cảm thấy nhất định phải để Triệu Mãn Duyên ra sân. Triệu Mãn Duyên có chút thụ sủng nhược kinh. Dù sao rất nhiều người vẫn như cũ cho là hắn thực lực tại trong đội ngũ thuộc về cuối cùng. Vâng, đạo sư Triệu Mãn Duyên chủ trục đầy trí đáp lại nói. Đối phương có một tên cực mạnh hủy diệt pháp sư, ngươi nhưng nhất định phải làm hảo tâm lý chuẩn bị. Phong Ly nói ra. Nước Đức duy nhất có bộc lộ ra tương đối nghiền ép thực lực người liền là vị kia lên bảng hủy diệt pháp sư Thủy Định. Chủ tu lôi. Lần tu lửa. Phụ tu không gian. Người này tam hệ đều thiên hướng về hủy diệt. Vừa ra tay liền là đất rung núi chuyển. Sở dĩ sẽ hồi sắp xếp bê trước Mạc Phàm. Càng ở chỗ người này vô cùng cường đại trời sinh thiên phú. Để hắn lực lượng hủy diệt như hổ thêm cánh. Tương Tiểu Nhữ, phụ trách tâm linh phòng giữ, mê hoặc đối thủ. Nam Giác, phụ trách quấy nhiễu cùng phòng thủ, nhìn chung toàn cục. Đội hình lựa chọn hoàn tất, rất nhanh liền có người đưa ra một chút chất vấn. Rất rõ ràng. Năm người này tổ hợp lại với nhau. Năng lực tiến công không phải rất mạnh. Triệu Mãn Duyên. Tương Tiểu Nhữ hai người này là điển hình phụ trợ hình cùng phòng thủ hình pháp sư. Triệu Mãn Duyên chuyên trú vào nguyên tố loại phòng thủ. Tương Tiểu Nhữ vì tâm linh phòng thủ. Hai người hệ khác ma pháp cũng đều không có phi thường xuất sắc năng lực tiến công. Nam Giác âm hệ ma pháp ngược lại là có thể đóng vai hủy diệt pháp sư nhân vật. Nhưng nàng lần tu thủy hệ cùng phụ tu thực vật hệ. Cũng không thể rất tốt gánh vác lên hủy diệt hiệu quả. Chân chính có năng lực tiến công. Cũng chỉ còn lại có ngả giang đồ. Mục Đình Dĩnh hai người. Hai người hủy diệt bên trong. Lớn nhất đại biểu lôi hệ cùng hỏa hệ cũng không tính là sáng chói. Chúng ta đối nước Đức biết đến rất ít cùng bị bọn hắn tính toán chẳng ngay từ đầu đội hình liền dùng phòng thủ làm chủ. Chúng ta năng lực phòng ngự rất mạnh. Bọn hắn càng là muốn đột phá. Liền càng sẽ hội bại lộ. Chờ khi đó chúng ta làm tiếp điều chỉnh. Sẽ hội thong dong rất nhiều. Phong Ly phát biểu cái nhìn của mình. Mọi người cảm thấy đạo sư nói đến cũng có đạo lý. Ai cập có thể đánh thắng Canada. Liền là không ngừng phòng thủ. Không ngừng kéo dài. Bọn hắn cái này tổ hợp phòng ngự cực mạnh. Cho dù thực lực đối phương xếp hạng thứ ba hủy diệt pháp sư. Cũng rất khó cậy mở cái này phiến phiến phòng ngự chi môn. Hàn Tịch. Ngươi không phải nói có chuyện phải hướng cả nước công bố sao Bàng Lai ngược lại là nhớ ra cái gì đó. Mở miệng dò hỏi. Không vội, chờ Mạc Phàm ra sân lại nói. Hàn Tịch hồi đáp. Tiếp sóng tổ bên kia. Muốn ngươi đi qua làm khách quý. Cho mọi người giảng giải tranh tài. Ngươi là dự định lúc kia nói sao Bàng Lai hỏi. Đúng vậy a, có một số việc vốn là muốn nói, lại một mực kéo tới hiện tại. Ta vẫn là không rõ ngươi tại sao muốn hắn nghị trưởng bí thuật tổ tụi ăn hướng Mạc Phàm xin lỗi. Bàng Lai nói ra. Hàn Tịch lúc ấy chỉ cùng lớn nghị trưởng Thiệu Trịnh nói qua Mạc Phàm sự tình. Thiệu Trịnh cũng đồng ý công bố việc này. Bàng Lai cùng cách khác ngồi ở chỗ đó người nhưng cũng không có nghe thấy. Đến lúc đó ngươi liền sẽ rõ ràng. Tổ tụi ăn năm gần đây càng phát ra quá phận. Lợi dụng chức quyền của mình không ngừng lung lạc người khác. Là thời điểm cho nàng một chút giáo huấn. Hàn Tịch nói ra. Bàng Lai vẫn là nghe không hiểu ra sao. Chậm rãi mở miệng nói. Ta không biết ngươi cái gọi là giáo huấn là cái gì. Nhưng liên quan tới tổ tụi ăn bình phán Mạc Phàm tâm thuật bất chính tin tức. Giống như bị một chút người hữu tâm cho truyền ra ngoài. Gần đây Mạc Phàm đúng là trên đầu sóng ngọn gió. Hắn tại đoạt bảo thi đấu hành vi không tính vi quy. Nhưng cũng không gọi được chính đạo. Lại thêm lục ra tại đưa đẩy trục lãng. Nghĩ đến sự tình thật đúng là sẽ bị bẻ cong. Bọn hắn đây là đang tự mình chuốc lấy cực khổ Hàn Tịch nói ra. Nước Đức bên kia, 5 tên tuyển thủ cũng toàn bộ ra sân. Cầm đầu cũng chính là vị kia gọi là Thủy Địch Hủy Diệt Pháp Sư. Hắn trang phục có mấy phần kỳ quái. Trên đầu bọc lấy một cái đầu màu đỏ khăn. Trên thân cũng mặc mang theo tử kim sắc hoa văn cùng màu trắng bạc nghiên cứu hình y phục. Tựa hồ từ hắn quần áo phối hợp liền có thể biết rõ hắn là một vị như thế nào pháp sư. Ăn mặc như thế tiên diễm. Nhưng hắn trên mặt biểu lộ cũng rất chất phác cứng ngắc. Từ đi đến đài bắt đầu. Liền một bộ sinh không thể luyến dáng vẻ. Cái kia chính là xếp hạng thứ 3 Thủy Địch. Nghe nói những cái kia quốc phủ học viên bên trong có rất nhiều người ngay cả hắn một cái cao giai ma pháp cũng ngăn cản không được. Đấu trường bên ngoài đã có người bắt đầu thảo luận. Đoạt bảo thi đấu bên trên ta nhưng nhìn đến rõ ràng đâu. Tựa như là Nhật Bản một cái tên là Minh Bộ Tùng. Bị hắn một chiêu đánh bại. Lúc ấy toàn trường chấn kinh ta cũng nhìn thấy. Mặc dù màn ảnh rất nhanh. Nhưng thật rất để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Không biết hắn đến tột cùng là thế nào làm được lại nói Trung Quốc đội ngũ có vẻ như không có đem Phàm Tuyết tổ hợp phái tới a. Chỉ bằng mấy người này, thật có thể ngăn cản được nước Đức siêu cường tiến công sao? Học viên đã nhao nhao ra trận. Tại không có chính thức bắt đầu trước, hai bên là tương hỗ không biết đội hình. Cũng chỉ có từ chỗ cao quan sát người xem có thể thấy rõ. Đại quyết chiến trường mỗi ngày đều sẽ hội biến ảo. Hôm nay sân bãi là phi thường đơn giản trực tiếp Sa Chi chiến trường. Khắp nơi trên đất bày khắp kim sắc hạt cát. Thỉnh thoảng sẽ có không tầm thường gió xoáy lên. Tràn ngập tại cách này làm cho người kích động lòng người thi đấu trên đài toàn chức Pháp Sư 111 chương 1114 không nhìn phòng ngự hủy diệt chương 1114. Không nhìn phòng ngự hủy diệt Thủy Địch. Xem ra bọn này người phương Đông cũng không phải là rất coi chúng ta là một chuyện à. Nước Đức đội ngũ, một tên trên mặt có mấy khỏa rõ ràng nốt ruồi nữ tử nói ra. Nốt ruồi nữ tử nói đến tất cả mọi người minh bạch đơn giản là Trung Quốc đội hình nhìn qua cũng không có mạnh như vậy. Đại quyết chiến. Mỗi cái quốc gia trên cơ bản đều sẽ xuất ra 100% thực lực. Trung Quốc năm nay cũng coi là hắc mã. Giết vào đến đại quyết chiến bên trong. Nhưng làm nhiều năm như vậy đều không có bước vào đến đại quyết chiến tranh tài quốc gia. Trận đầu không có toàn lực ứng phó. Ngược lại như vậy lỏng lẻo tùy tính. Nước Đức người đều không rõ bọn này người phương Đông đến cùng suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ lại thật coi là liền mấy cái này cũng có thể cùng bọn hắn những này cổ lão. Cường đại. Rất ít nhấm nháp thất bại dân tộc chống lại bọn hắn không phải ra thích bảo tồn thực lực sao. Vậy chúng ta liền để bọn hắn nếm thử sự lợi hại của chúng ta. Không cho bọn hắn có thay thế cơ hội. Một hơi đem bọn hắn đội ngũ 5 người toàn bộ đánh cho tàn phế. Chiến quyết. Như thế chúng ta có thể bảo tồn càng nhiều ma lực lưu đến ngày mai trong trận đấu. Đến từ Munich băng pháp sư nói ra. Không nên khinh thường đối phương rất có thể là cố ý thăm dò chúng ta. Khá là cẩn thận đội trưởng Dông Sôn nói ra. Song phương 5 người cách xa nhau có 150 mét. Mà toàn bộ kim sa chiến trường đường kính cũng đạt tới 300 mét có thừa. Đi vào trong đó liền tựa như đưa thân vào một cái sa mạc bên trong. Rõ ràng là một cái bị nước ôm lấy Venice. Lại lộ ra khô ráo. Nóng bức chi khí. Chiến trường mô phỏng đến tương đương chân thực. Song phương tuyển thủ phân biệt đứng ở hai tòa trên đồi núi. Sơn khâu chập trùng không phải rất lớn. Theo hai bên ma pháp bắt đầu phun trào. Những cái kia lắng đọng tại trên đồi hạt cát cũng chậm chậm bay lên. Tại nước Đức bên kia. Trước hết nhất phun trào ma pháp chi tức chính là gào thét lạnh thấu xương đỉnh núi Chi Phong. Đỉnh núi Chi Phong không ngừng lượn vòng. Đem hạt cát cho hút. Hạt cát càng ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua tại nước Đức đội ngũ phía trên hợp thành từng mảnh mây cát. Mây cát hiển nhiên cũng là nhận một vị nào đó pháp sư tại khống chế. Cùng phong lực hỗ trợ lẫn nhau. Để nước Đức đội ngũ có được một cái cự đại bảo hộ. Bọn hắn ngược lại là thật biết lợi dụng hoàn cảnh. Xem ta cát bảo triệu mãn duyên cũng không cam yếu thế. Chân hắn trùng điệp đập mạnh lấy cồn cát. Lấy chính mình trưởng khống lực để dưới chân kim hoàng sắc hạt cát tạo thành từng bức kiên cố tường cao. cuối cùng móc ra Sa Chi Lô Cốt hình dạng. Trung Quốc đội 5 người đứng tại Sa Chi Lô Cốt bên trên, cũng giống vậy như đứng ở phòng ngự cứ điểm bên trong. Những cái kia hủy diệt ma pháp muốn làm bị thương hắn nhóm, trước hết phá hủy tòa này các điêu thổ chi ấm ký triệu mãn duyên lại mở ra ma khí, đem có thể tăng cường thổ hệ ma pháp uy lực chiếc nhẫn chi năng cho khuyết tán ra. Những này chiếc nhẫn ấm ký liền là kiên cố ma văn hàng rào, có thể gia cố hai thành. Ngươi cái này Sa Chi Lô Cốt xây có chút xấu. Tương Thiểu Như đậu đen rau muống một câu. Con mẹ nó chứ cũng không phải kiến tạo sư. Tráng kiện cứng rắn là có thể. Làm gì do ngoài ý muốn hình. Chúng ta nam nhân có chút bộ vị cũng rất xấu a. Nhưng dễ dùng Triệu Mãn Duyên nói ra. Tương Thiểu Như xì một tiếng khinh miệt, không có lại cùng loại tên lưu manh này nói chuyện. Tương Thiểu Như tin tưởng vững chắc Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên hai người quan hệ sở dĩ như vậy mật thiết. Nhất định là hai người đăng phong tạo cực bẩn thiểu chi hồn cùng chung chí hướng là cấp thứ hai thiên diễm lễ tang địa ngục hỏa nam giác nhìn qua chỗ cao. Lập tức nói với mọi người nói. Bậc thứ nhất trời ngỗng lễ tang diễm vũ là mưa rào hỏa diễm nhỏ đánh rớt. Sau đó tiếp xúc đến vật thể về sau lập tức kịch liệt thiêu đốt hình thành một mảng lớn hỏa diễm chi hải. Mà thiên diễm lễ tang địa ngục hỏa lại hoàn toàn khác biệt. Trên bầu trời liền vẹn vẹn chỉ có một viên địa ngục hỏa thạch. Theo nó càng tiếp cận mặt đất, liền sẽ phát hiện cái này địa ngục chi hỏa to lớn vô cùng. Cả viên đá lửa thậm chí còn có thể ra tựa như địa ngục ma ruột gào thét cùng bình thường nhìn thấy ngọn lửa màu đỏ khác biệt. Cái này lễ tang địa ngục hỏa thạch hiện ra màu xanh lá cây đậm. Tại địa ngục hỏa thạch bên ngoài hình thành ánh lửa kia miệng cũng hoàn toàn là xanh lục oanh một tiếng vang thật lớn. Địa ngục hỏa thạch vọt lên kinh người cát triều. Bay đến không trung cát sỏi tại cái này xâm lục sắc liệt diễm hạ trực tiếp biến thành hư ảo. Bao quát Triệu Mãn Duyên đúc thành cái kia vững như thành đồng phòng ngự. Cũng trong khoảnh khắc đó liền tan rã địa ngục hỏa chỉ riêng miệng nổ tung. Bốc lên lên kinh khủng địa ngục hỏa sóng xung kích. Cái kia uy lực quét sạch nửa cái đấu trường. Dung chuyển lấy ngoại vi kết giới Trung Quốc đội ngũ bên này. Một mảnh hỗn độn. Bọn hắn trận hình đều tại cái này cự lực hỏa diễm hạ trở nên rải rác. Ai cũng không nghĩ tới nước Đức đội ngũ ngay cả phổ phổ thông thông thăm dò ma pháp đều không có. Liền trực tiếp thi triển ra kinh người như vậy lực lượng hỏa hệ kỹ năng tới. Nhấc lên địa ngục hỏa miệng đợt qua hồi lâu mới rốt cuộc bình tĩnh. Triệu Mãn Duyên mặt mũi tràn đầy cát đất. Trên thân đã có bỏng dấu hiệu. Gia hỏa này làm sao có thể tùy tiện liền phá tan phòng ngự của ta. Triệu Mãn Duyên vô cùng tức giận mắng. Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm cũng là có đối luyện qua. Ngay cả Mạc Phàm ma pháp cũng không có thể tùy tiện đem hắn phòng ngự đánh sụp. Cái kia nước Đức người dựa vào cái gì có thể làm được ngươi cái này phòng ngự pháp sư có thể càng phế một chút sao. Mục Đình dính khoát đầu tán. Phẫn nộ đến cực điểm nói. Cái kia hủy diệt pháp sư có chút rất không thích hợp. Triệu Mãn Duyên, ngươi lần sau nếu lại ra cố một tầng. Ngả Giang Đồ nói ra. Gia hỏa kia thế nhưng là một chiêu giải quyết hết Minh Bộ Tùng người. Ma pháp của hắn bên trong khẳng định còn giấu giếm cái gì, khiến cho phòng ngự kỹ năng trở nên rất yếu đuối. Nam Giác nói ra. Lại tới. Gia hỏa này hoàn thành tròm sao độ thật là nhanh. Sâm ngọn lửa màu xanh lục lại một lần xuất hiện. Lần này lửa không còn từ trên trời đến, mà là tạo thành thật dài hỏa mãng. Thân thể tráng kiện, hình thể khổng lồ bay nhào đi qua hỏa mãng chỉ có một cái. Nhưng lửa này mãng lại thật như to lớn yêu vật như vậy. Toàn thân thiêu đốt lên sâm lục sắc liệt diễm. Ngụm lớn mở ra. Thân thể dài dòng đốt cháy mấy chục mét. Ta không tin ngươi còn có thể phá vỡ phòng ngự của ta. Nước Hoa Thiên Màn Triệu Mãn Duyên cũng là giận. Quanh thân nổi lên lồng lấy thanh tỉnh thủy chi tròm sao tới. Tròm sao chi quang lói lên. Một đạo trời màn kết giới thông suốt đứng lên. Hoàn toàn lam thủy tinh càng làm cho nước Hoa Thiên Màn tràn đầy phù hộ chi lực. Đồ đằng ấm ký Triệu Mãn Duyên lần này không tiếp tục làm giữ lại chút nào. Hắn kêu gọi ra mõ dụng cụ bên trong lực lượng. Đồ đằng hàng rào hiện ra cổ lão văn tự hình dạng. Một bút bút vạch một cái vẽ lạc ấm tại Triệu Mãn Xuyên phóng ra nước hoa thiên màn kết giới lên hồn trùng thủy hệ. Lại có đồ đằng hàng rào 50% kiên cố tăng thêm. Ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao phá. Triệu Mãn Xuyên cũng là lên tính tình. Bình thường mà nói, phòng ngự cao hơn hủy diệt. Ngang cấp bên trong hủy diệt ma pháp là khó mà đánh xuyên ngang cấp pháp thuật phòng ngự. Triệu Mãn Xuyên biết đối phương là lần này thế giới học phủ chi tranh giải thi đấu bên trên tài năng xuất chúng nhất hủy diệt pháp sư. Nhưng hắn tin tưởng vững chắc mình tuyệt đối có thể cho hắn cảm thấy tuyệt vọng. Hô hô hô hô hô, hỏa diễm xâm lục sắc cử mãng đánh tới. Thủy chi kết giới lập tức lắc lư. Ngay tại Triệu Mãn Xuyên cho rằng ngọn lửa này cử mãng nhất định tan rã thời điểm, hỏa mãng thân thể lại xuyên qua nước hoa thiên màn kết giới. Lao thẳng tới đội ngũ đám người Triệu Mãn Xuyên. Ngươi lại làm cái gì một đình dính giống lớn. Hỏa mãng đánh tới. Lại là một phiến đất hoang vu. Lại là một mảnh hỗn độn. Trung Quốc đội ngũ lập tức trở nên không có chút nào trận hình có thể nói. Vì tránh đi hỏa diễm cử mãng loạn vũ, bọn hắn không thể không thối lui. Mà Triệu Mãn Xuyên mình cũng trợn tròn mắt. Có chút không thể tin được nhìn xem cử hình hỏa mãng tại mảnh này cồn cát bên trong tùy ý phá hư nó đi xuyên qua. Nó cứ như vậy đi xuyên qua. Triệu Mãn Xuyên tự mình lẩm bẩm. Nước hoa thiên màn kết giới rõ ràng vẫn còn. Lửa này mãng đến tột cùng như thế nào đến bọn chúng nơi này. Cái này hoàn toàn vi phạm ma pháp lẽ thường. A pháp thuật phòng ngự tựa hồ đối với hắn hủy diệt kỹ năng vô hiệu. Hoặc là nói hắn hủy diệt ma pháp có thể xuyên thấu nguyên tố phòng ngự. Nhất định là cùng hắn trời sinh thiên phú có quan hệ. Khó trách Minh Bộ Tùng sẽ bị hắn một chiêu đánh sụt. Nhất định là Minh Bộ Tùng cũng không có nghĩ đến phòng ngự của mình kỹ năng không có đưa đến hiệu quả. Tương Thiểu Như suy nghĩ cực nhanh nói ra. Đã hai lần trước đó một lần mọi người liền không rõ Triệu Mãn Xuyên cát bảo làm sao không được cái tác dụng gì. Cái này lần thứ hai. Hỏa mãng càng là xuyên qua thủy chi kết giới. Rất rõ ràng đây cũng không phải là Triệu Mãn Xuyên năng lực phòng ngự không được. Mà là đối phương ma pháp đặc pha chất loại này ma pháp đặc pha chỉ tương đương hy hữu. Nhất định cùng trời tìm đường sống vốn có quan nếu như pháp thuật phòng ngự đối với hắn hủy diệt kỹ năng vô hiệu. Vậy cái này cuộc chiến đấu còn có tiếp tục ý nghĩa sao? Tất cả chúng ta một khi ma cổ cùng ma khải sử dụng xong. Liền là thịt của hắn cách bia. Triệu Mãn Xuyên đầy bụi đất nói. Cái này hai đợt ma pháp đánh tới. Trực tiếp bước ra mọi người bốn kiện phòng ngự ma cổ. Lúc đầu phòng ngự loại ma cổ đều là áp đáy hòm dùng. Là mọi người ma pháp trong quyết đấu phòng tuyến cuối cùng. Nhưng mới giao phong thời gian ngắn như vậy. Bọn hắn liền bỏ ra đau đớn thê thảm như vậy. Đại giới ta cùng Tương Thiểu Như cùng một chỗ hạn chế hắn. Lão ngài. Ngươi tốt nhất có thể cho bọn hắn những người khác đủ nhiều áp lực. Nam Giác lập tức nói ra. Tương Thiểu Như là tâm linh hệ pháp sư có thể nói hủy diệt pháp sư khắc tinh. Nhưng Nam Giác tin tưởng đối phương không có khả năng không có tâm linh phòng giữ. Tương Thiểu Như không ngừng cho đối phương thực hiện tâm linh áp lực. Tương Thiểu Như bên này lợi dụng âm hệ ma pháp cưỡng ép quấy dày. Gọi là làm thủy địch hủy diệt pháp sư không có khả năng lại sử dụng cao giai ma pháp làm như vậy. Tương đương với hy sinh các nàng hai người đi kiềm chế đối phương một người. Cho nên ngả giang đồ. Triệu Mãn Xuyên. Mục Đình Xính ba người cần đối mặt nước Đức bốn người khác. Nhưng không có lựa chọn khác. Cái kia hủy diệt pháp sư đáng sợ trời sinh thiên phú. Một người cũng đủ để tùy tiện phá hủy bọn hắn toàn bộ đoàn đội. Không toàn lực ứng phó đi ngăn chặn. Căn bản không cần chờ đến thay thế nhân viên. Bọn hắn liền thảm bại xuống dưới. Có thể hay không tìm tới đối sách. Tên kia không có lý do thật không nhìn phòng ngự. Ở trong đó nhất định có cái gì chúng ta không có hiện. Triệu Mãn Xuyên nói ra. Chính ngươi đi từ từ suy nghĩ đi. Một đình dính hừ lạnh một tiếng. Lại là theo ngả sang đổ nghênh chiến nước Đức đội ngũ mấy người khác. Triệu Mãn Xuyên không có cam lòng, nhưng hắn không thể lại đem mình cũng trộn vào. Đã tên kia hủy diệt ma pháp không cách nào phòng ngự. Cái kia không đến mức bọn hắn những người khác ma pháp mình cũng thúc thủ vô sách đi, chỉ có thể tìm cơ hội xử lý trước bọn hắn những người khác. Sẽ chậm chậm xử lý cái này kinh khủng pháp sư toán chức pháp sư 111 chương 1115 triệu thị mai rùa pháp sư chương 1115. Triệu thị mai rùa pháp sư 3 đánh 4 những này người phương Đông là sinh hoạt tại mình giả lang chi địa quá lâu. Coi là từ đấu vòng loại cùng đoạt bảo thi đấu bên trong chỗ hết tài năng liền có thể cùng chúng ta dạng này khiêu chiến. Đừng quên gần trăm năm nay bọn hắn lạc hậu ma pháp đều làm bọn hắn quốc gia tràn ngập nguy hiểm. Nốt ruồi nữ lang trên mặt nụ cười quyến rũ bên trong lộ ra mấy phần cao ngạo cùng chế xếu. Nàng ánh mắt rất nhanh liền khóa chặt trong đó đồng dạng là nữ học phủ học viên Mục Đình Dĩnh. Tiếp tục mở miệng nói. Trong vòng 10 phút. Ta giải quyết cái kia băng hệ nữ pháp sư. Mọi thứ cẩn thận. Đội trưởng Dông Sôn nói ra. Dông Sôn con mắt hiện ra màu lam nhạt. Người này mặc cổ phác. Khí chất trang trọng trầm mùn. Tựa như là một tòa góc cạnh rõ ràng núi. Hắn nhìn chăm chú lên ngả sang đồ, nện bước bước chân trầm mùn không ngừng tới gần. Lúc trước tranh tài bên trên. Dông Sôn liền từ Trung Quốc vị này không gian hệ pháp sư trên thân ngửi được quân nhân thiết huyết chi khí. Tương đương rõ ràng. Trường quân đội xuất thân cùng ma pháp trường cao đẳng đi ra học viên là có bản chất khác biệt. Trường quân đội học viên không có một điểm tản mạn. Sẽ không mang theo cái kia phần đúng lúc gặp thanh niên ngạo khí. Thực chất bên trong liền tràn ra đối mặt hết thảy đều cẩn thận tỉ mỉ nghiêm túc trang trọng trong mắt bọn hắn. Đây cũng không phải là đấu trường. Cùng chiến trường không có chút nào phân biệt. Sông Sôn sớm chú ý tới ngả giang đồ. Ngã giang đồ làm sao không có cảm giác Sông Sôn. Dù sao nước Đức trong đội ngũ đội trưởng không phải vì kia hủy diệt pháp sư thủy địch. Mà là dáng người khôi ngô. Hình dáng như núi Sông Sôn. Sông Sôn chọn lựa là tiến công tư thái. Hắn tới gần Trung Quốc đội ngũ trận doanh. Lấy một chút đặc biệt sơ giai ma pháp cùng trung giai ma pháp làm thăm dò cùng tín hiệu. Biểu thị muốn cùng ngã giang đồ quyết một trận thắng thua. Ngã giang đồ cũng không hề rời đi đoàn đội. Hắn đứng tại triệu mãn duyên ma pháp phù hộ phạm vi bên trong. Con mắt đang không ngừng nhìn chằm chằm đức người Sông Sôn đồng thời. Cũng đang ngó chừng nước Đức một tên khác học viên. Xem ra là không muốn cùng ta đơn đả độc đấu đa dạng này. Toàn viên tiến công Sông Sôn thăm dò về sau vung tay lên đối với những khác đội viên pháp danh chiến lệnh. Sông Sôn lời nói tại trong đội ngũ có tuyệt đối chấp hành quyền. Toàn viên tiến công câu nói này còn tại cát bay không trung phiêu đáng thời điểm. Một tầng lại một tầng ma pháp quang choáng lật lên. Từng đạo ma pháp phun trào để không gian xuất hiện rất nhỏ run rẩy. Giống đất cát dưới. Một tòa núi cát không hiểu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nương theo lấy chấn động màng nhĩ gào thét. Cát vàng như thác nước thuận con yêu thú này xương sống lưng khuyết dốc sách trượt xuống. Cực đại dữ tợn đầu ngang lên. Lại một ngụm gào thét. Xa hóa làm bão cát bay múa. Tràn ngập vàng minh mông bên trong. Mọi người mới nhìn rõ đó là một đầu trắng nham thạch á long. Toàn thân hoa cương nham màu trắng cứng rắn da thịt khiến cho nó nhìn qua giống như là một cái sống tới cử hình pho tượng. Có thể hoạt động người khớp nối. Đầu lâu, cùng chán phóng hung quang rồng đồng tử lại làm cho nó nhìn qua cực kỳ nguy hiểm. Nhiếp nhân tâm phách đến từ Munich vì kia băng pháp sư lãnh đạm cười một tiếng. Dấm lên một đảo băng khóa liền trượt hướng về phía chỗ cao. Phi thường tiêu sái tự nhiên rơi vào cái này trắng nham thạch á long trên bờ vai. Trắng nham thạch á long mở ra nặng nề bước chân. Trông thấy triệu mãn duyên chế tạo đá lởm chởm núi thuẫn. Lại là như là cử hình máy móc như vậy. Trực tiếp dùng thân thể hung hăng đụng vào. Triệu mãn xuyên đá lởm chởm núi thuẫn trực tiếp biến thành một đống đất chết, khắp nơi trên đất là đá bể. Giống trắng nham thạch á long hướng phía triệu mãn xuyên há miệng mãnh liệt phun. Long tức thình lình hóa thành đáng sợ thạch hóa chi lực. Lấy tăng tốc độ bao trùm tới. Đáng sợ long tức cơ hồ đem triệu mãn xuyên. Ngả giang đồ. Mục Đình Dĩnh ba người cho hóa thành pho tượng. Triệu mãn duyên cật lực lấy nước hoa thiên màn đến hóa giải. Vận dụng đồ đằng ấm ký mới thoáng dễ dàng như vậy một chút. Lại là một đầu á long. hơn nữa còn là thổ hệ. Còn tốt không có tại trong vùng núi. Không phải đầu này Á Long sẽ cho đội ngũ tạo thành to lớn uy hiếp. Á Long thế nhưng là cao hơn Ngụy Long tồn tại. Bọn chúng có được Long tộc chân chính huyết mạch truyền thừa. Đạt được Long chi lực cũng rất gần chân Long đấu trường bên trong đã có thợ săn đang cảm thán. Thành niên Á Long thực lực đều tại quân chủ cấp trên dưới bồi hồi đi, có chút mạnh Á Long liền là quân chủ. Còn tốt đầu này Á Long rõ ràng không có hoàn toàn thành thục. Không phải lại nhiều bên trên gấp 2-3 lần nhân số. Trung Quốc đội ngũ cũng tuyệt đối không có khả năng chế phục một đầu Á Long. Một vị ngồi trên khán đài sợi cỏ Liệt Vương bình luận. Người này bên cạnh có rất nhiều pháp sư. Tại ma pháp cái này huyền diệu trong lĩnh vực. Cũng phải cần một vị dài hơn người cùng người mạnh hơn tới làm một phen thuyết minh. Chí ít ở đây rất nhiều thợ săn đại sư đều không có gặp qua Á Long. Á Long hung mãnh vô cùng. Cái kia cẩn thân uy hiếp để Triệu Mãn Duyên bao giờ cũng đều đang nhắc nhở treo mật. Đáng sợ nhất là tên kia ngu nít pháp sư hắn chủ tu hay là băng hệ. Nó mạnh mẽ băng chi ma pháp giáng lâm tại phiến khu vực này. Cùng Mục Đình Dính một phân cao thấp. Mục Đình Dính vốn là tại cùng vị kia nốt rồi nước đức nữ lang tương hỗ đánh nhau chết sống. Băng hệ ma pháp vẫn còn phải bị một người khác chế ước. Nàng lộ ra phi thường tức giận. Chức trách Triệu Mãn Duyên nói: ngươi chẳng lẽ liền đáng giá người khác một cái xúc sinh sao? Triệu Mãn Duyên nghe thấy câu nói này cũng tương đương tức giận. Hận không thể cho cái này tiện nữ nhân một bạt tai. Rõ ràng là chính nàng băng hệ thực lực cùng cái kia ngu nít pháp sư không kém bao nhiêu. Cái khác hai hệ lại đánh không lại cái kia nốt ruồi nữ lang. Vậy mà ngược lại là trách đến trên đầu mình đến. Triệu Mãn Duyên phòng ngự xác thực chủ yếu tại phòng ngựa trắng nham thạch Á Long tiếp cận. Nhưng những cái kia từ bay tới khác biệt hệ ma pháp. Không phải cũng là hắn tại tiếp nhận sao moa nó. Bức ta tam hệ toàn bộ triển khai. Chỉ riêng rơi man trưởng Triệu Mãn Duyên cũng biết đội ngũ áp lực to lớn. Không thể lại có giữ lại chút nào. Tế ra mình mạnh nhất quan hệ. Triệu Mãn Duyên đem cao giai quan hệ ma pháp biến thành từng mảnh chỉ riêng vậy. Đếm mãi không hết chỉ riêng vậy tại bọn hắn 5 người trên thân hợp thành áo giáp màu vàng ấm. Che lại đội ngũ tất cả mọi người. Ta chỉ riêng vậy khải áo ở trong lúc đó. Các ngươi có thể không nhìn cao giai trở xuống ma pháp. Gặp được cao giai. Tùy tiện tế ra một điểm phòng ngự kỹ năng. Cũng có thể bình yên vượt qua. Triệu Mãn Duyên cao giọng đối đội ngũ tất cả mọi người nói ra. Nói xong lời nói này, Triệu Mãn Duyên lại một lần nữa kêu gọi ra mõ dụng cụ. Đem đồ đằng ấm ký thực hiện đến mỗi một cái kim sắc chỉ riêng rơi man trưởng khải trên áo. Để nó biến đến càng thêm kiên cố. Cái này còn giống điểm bộ dáng tương thiểu như cảm thấy mình lập tức an toàn rất nhiều. Không khỏi nôn một câu. Triệu Mãn Duyên lực khống chế cũng so trước kia tiến triển rất nhiều. Trước kia hắn chỉ có thể đem chỉ riêng rơi man trưởng hóa thành một kiện kim quang khải áo. Hiện tại đến để toàn đội đều chụp lên cảnh giới. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này đến cũng không có lười biếng. Triệu Mãn Duyên cái này phòng ngự kỹ năng tương đương cường hãn. Bởi vì hắn không hề giống nham hệ đần như vậy trọng. Càng không giống một chút kết giới. Phòng thuẫn ma pháp như vậy cố định. Chỉ riêng rơi man trưởng chỉ riêng vậy sẽ hồi thời thời khắc khắc bám vào nhóm ma pháp sư trên thân. Không chút nào trở ngại pháp sư tính linh hoạt. Cho dù là ngả giang đồ thi triển không gian hệ ma pháp tiến hành chớp mắt di động. Những này chỉ riêng vậy cũng sẽ như vũ từng đi theo đi. Chỉ cần ngả giang đồ không phải một hơi nhiều lần chớp mắt di động. Những này chỉ riêng vảy áo giáp đều có thể rất tốt đưa đến tác dụng bảo vệ vận dụng chủ tu quan hệ ma pháp về sau. Đội ngũ tại nước Đức người mạnh mẽ thế công hạ mới đến thở sốc. Mai rùa liền là mai rùa, lão Triệu tốt Mạc Phàm nhìn đến đây, nhìn không được cười ha hả. Ồn xuống, ồn xuống. Đạo sư Phong Ly thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nhìn ra được hắn cũng tương đương khẩn trương. Bắt đầu không có toàn lực ứng phó đây là tương đối nguy hiểm. Trực tiếp bị đối thủ đánh cho không có chút nào chống đỡ chi lực. 5 người nhao nhao bị thương. Đổi lại mạnh đội viên đi lên đều vô sự vô bổ. Chỉ cần có thể đem cuộc diện cho hôn ở. Để 5 người này khí có thể về đi lên. chậm rãi hao tổn, chậm rãi thủ, chẳng khác nào bọn hắn kiếm bổn rồi. Cho nước Đức bên kia khí thế yếu hơn một chút, lại điều động Mạc Phàm đi lên cuồng oanh loạn tạc, liền có đánh bại cường quốc nước Đức hy vọng. Nói trở lại, nước Đức thực lực so trong tưởng tượng của chúng ta còn mạnh hơn. Không có gì ngoài vị kia có thể xuyên thấu phòng ngự ma pháp hủy diệt pháp sư Thủy Điển. Cái kia có thể cùng ngả giang đồ đối kháng chính diện nước Đức đội trưởng Dông Sôn. Cái kia lần tu hệ triệu hoán lại kêu gọi ra một đầu Á Long Nu Nít pháp sư. Cùng hoa hồng màu lam đầu nốt ruồi nữ học viên. Thực lực đều tương đương mạnh. Cũng may triệu mãn duyên cái này tam hệ toàn phòng tại. Không phải hơi một cái khâu không có dừng chân cùng. Liền triệt để lật người không nổi. Tùng Hạc mở miệng nói ra. Nhìn không ra. Các ngươi thiên phú tại Lan Kim Tể Triệu ra cũng là ra một cái ma pháp kỳ tài. A lớn nhị trưởng Thiệu Trình ngồi đối diện ở phía sau Triệu Hữu Kiền nói ra. Triệu Hữu Kiền cười hắc hắc. Hắn cái này kiếm tiền người bận rộn là cho đến tận này lần đầu tiên tới nhìn để mình tranh tài. Để hắn không có nghĩ tới là chính mình cái này lăn lộn ăn. Tán gái. Tiêu tiền để thế mà có tiến bộ như vậy. Đều chiếm được lớn nhị trưởng Thiệu Trình tán dương. Triệu Hữu Kiền đối ma pháp nhất khiếu bất thông. Nhưng hắn cũng nhìn ra được Triệu Mãn Duyên quan hệ ma pháp vừa ra. Trung Quốc phương này áp lực giảm nhiều. Nước Đức cuồng mãnh thế công cũng sẽ không tiếp tục dính liền đi lên. Rất kỳ quái. Triệu Mãn Duyên mặc dù cũng có được quan hệ hồn chủng. Nhưng hắn quan hệ phòng ngự còn giống như so bình thường phòng ngự kỹ năng cao hơn rất nhiều. Cũng không biết là các ngươi Triệu gia bỏ ra cái gì giá tiền rất lớn. Mua cho hắn một kiện hiếm thấy bảo vật. Mục Thủy Ngân hữu tâm hỏi. Mục Thị cùng Triệu Thị cũng coi là nhiều năm đối đầu. Mục Thị ven xếp họ Triệu nhiều tiền đến cùng gạo. Triệu Thị rất phiền Mục Thị cao cường pháp sư nhiều đến cùng chó. Ngươi đây ngược lại là hiểu lầm chúng ta. Triệu Hữu Kiền dao động ngẩng đầu lên. Những người khác có lẽ nhìn không ra. Nhưng bọn hắn những này lão giai pháp sư lại đều rất rõ ràng. Triệu Mãn Duyên trên người có bảo vật. Một cái có thể trên phạm vi lớn tăng cường năng lực phòng ngự bảo vật. Hơn nữa là có thể điệp ra tại hồn trùng phía trên. Loại vật này nhất định không phải phàm vật. Nếu nó còn có thể tác dụng tại càng đỉnh cấp ma pháp. Cùng cao cấp hơn nguyên tố trồng lên. Như vậy món bảo vật này ngay cả giai pháp sư đều muốn thèm nhỏ dãi. Các ngươi cũng đừng khiêm tốn. Lấy các ngươi tài lực. Trên thế giới này bảo vật gì mua không được. Huống chi các ngươi bao nhiêu năm mới ra như thế một cách biết ma pháp. Lại là ngươi Triệu Hữu Kiền thân đệ đệ. Ta cũng không tin Triệu lão hồ ly sẽ không nhắm mắt lại dùng tiền. Vài tỷ đều không để vào mắt. Đúng không? Mục Thủy Ngân nói tiếp. Triệu Hữu Kiền hay là cười cười, cũng không nói lời nào. Nước Đức người cải biến chiến lược, bọn hắn dự định tan rã hai cô gái kia kiềm chế. Hàn Tịch mở miệng nói ra. Vậy cũng không diệu toàn chức pháp sư 111 chương 1116 tâm linh ảo giác chương 1116. Tâm linh ảo giác liền không có người điều tra cái này phòng ngự pháp sư tư liệu sao? Dông Sôn lời nói trở nên lạnh. Ánh mắt nghiêm khắc đảo qua các đội viên. Nốt rồi nữ lang có chút xấu hổ. Không có cái gì lực lượng nói. Điều tra. Hắn là Triệu Thị tập đoàn thứ tử. Tin tức đã nói người này là Triệu Thị vì một cái tên tuổi. Dùng tiền nhét vào quốc phủ đội ngũ. Liền là một cách đầu đường xó chợ. Mà lại trước đó trong trận đấu. Hắn xác thực không có cái gì rõ ràng biểu hiện. Không nghĩ tới thâm tàng bất lộ. Không biết Triệu Thị tập đoàn bỏ ra bao nhiêu ước ném ra như thế một cái cực phẩm tới. Lấy Triệu Mãn Duyên cái này năng lực phòng ngự. Làm sao cũng coi là tại quốc phủ trong đội ngũ xếp hàng đầu. Đây là bọn hắn nước Đức đội ngũ hoàn toàn không có nghĩ đến. Bọn hắn không thích loại ý này bên ngoài. Bọn hắn thói quen hết thảy dựa theo dự tính của bọn hắn tiến lên. Dưới mắt bởi vì đối phương dạng này một cái mai rùa cấp pháp sư. Bọn hắn không thể không chuyển biến chiến đấu sách lược. Nước Đức người lâm tràng năng lực ứng biến cũng tương đương mạnh. Đồng thời thay đổi quyết sách. Tất cả mọi người liền lập tức chấp hành. bọn hắn trong đội ngũ mạnh nhất hủy diệt pháp sư chính bị một cái chủ tu tâm linh hệ cùng một cái chủ tu âm hệ nữ pháp sư nghiêm trọng quấy nhiễu. Đã đối phương toàn đội hình đều là phòng thủ, đồng thời chết kéo. Vậy bọn hắn chỉ có thể một lần nữa đem phương thức tấn công đặt ở bọn hắn hủy diệt pháp sư thủy địch trên thân. Các ngươi để cho ta rất thất vọng. Bốn người đối phó ba người vậy mà không có cái gì quá lớn hiệu quả. Thủy địch xứng người vẻ mặt có một vòng châm chọc. Pháp thuật phòng ngự vốn là ưu tú tại hủy diệt ma pháp. Giống bọn hắn như thế chăm chú ôm cùng chết thủ, chúng ta lại có thể thế nào? Nốt rồi, nữ lang có chút bất mãn nói ra. Vậy nói rõ các ngươi hủy diệt không đủ mạnh, thủy địch không chút khách khí nói ra. Trong mắt nở rộ quang mang lộ ra mấy phần tùy tiện, ngươi cuồng cái gì? Còn không phải lâu như vậy một cái ra dáng ma pháp đều không có thi triển đi ra. Mu Nít băng pháp sư bất mãn nói. Âm hệ phối tâm linh hệ. Rất rõ ràng Trung Quốc bên kia đến có chuẩn bị. Dùng hai cái loại này tinh thần loại pháp sư tới đối phó ta. Thủy địch nói ra. Đây còn không phải là bởi vì trước ngươi bại lộ đều quá lâu tốt. Đối phó cái kia hai cái tinh thần loại pháp sư. Giải khai thủy địch gông xiềng. Hủy diệt bọn hắn rông xôn ngăn trở bọn hắn tranh luận. Tâm linh phản khắc tâm linh. Nước Đức trong đội ngũ. Cái kia một mực yên lặng không nghe thấy tuấn tú pháp sư rốt cuộc khó khăn. Hắn tiên tiến công liền là Tương Thiểu Như thế giới tinh thần. Tương Thiểu Như nguyên bản cần tập trung tinh thần ngăn chặn thủy địch hủy diệt ma pháp. Vừa nhìn thấy có chòm sao hào quang, nàng nhất định phải thiểm điện xuất thủ. Thế nhưng là giờ phút này thế giới tinh thần của nàng bên trong xông vào một đầu phiên giang đảo hải quái vật. Nếu nàng không toàn bộ tinh thần chăm chú đi ngăn cản, tinh thần của nàng sẽ lập tức bị đối phương đánh nhiếp hồn khống. Tâm tâm huyễn nước Đức tâm linh hệ pháp sư tâm linh hệ tạo nghệ bên trên rõ ràng là ảo giác. Tu tâm linh hệ đồng dạng cũng sẽ có mấy loại chi nhánh. Trong đó một loại là quân đội bên trong thường gặp tuần thú sư. Bọn hắn lấy tâm linh hệ ma pháp đến thuần dưỡng thiên ưng loại này quân dụng tọa kỵ. Lấy khống chế yêu ma làm chủ. Loại này tâm linh hệ pháp sư đa số bị quân đội cung cấp nuôi dưỡng. Hoang dại vô cùng ít thấy. Loại thứ hai là chiến đấu hình tâm linh hệ pháp sư. Chuyên chú vào đánh hạ địch nhân. Lấy kết thúc địa phương cường đại ma pháp làm chủ. Loại này pháp sư tính tương đối phổ biến. Đa số xuất hiện đang thẩm vấn phán xét. Thế ra giới luật bên trong là tuyệt đại đa số các pháp sư khắc tinh loại thứ ba. Cái kia chính là ảo giác loại tâm linh hệ pháp sư. Bọn hắn xâm nhập người khác tâm linh chỗ sâu, đào móc người nội tâm ký ức, phục chế đau thương, vui sướng, sợ hãi, kinh hoàng các loại tràng cảnh. Loại ảo giác này loại tâm linh hệ pháp sư kỳ thật kề nguyền rủa hệ. Bởi vì bọn hắn mang tới ảo giác thường thường như là ác mộng. Có thể từ nội tâm đem đối thủ trực tiếp đánh. Tương Thiểu Như giờ phút này gặp phải liền là loại này tâm linh hệ pháp sư. Thế giới tinh thần của nàng một mảnh hỗn loạn. Cũng đưa nàng từng bước một túm vào đến một cái ảo giác thế giới muốn để thân người lâm ảo giác. Trước liền muốn tê liệt đối phương nhận ra năng lực. Còn muốn tê liệt đối phương đoạn ngắn ký ức. Để cho người ta thân ở trong ảo giác tự thân lại không biết. Tương Thiểu Như hỗn loạn lung tung về sau, đầu cùng nổ tung. Kịch liệt đau nhức qua đi. Tương Thiểu Như đột nhiên từ một cái vô cùng quen thuộc trong phòng tỉnh lại. Nàng ngửi được ngoài cửa sổ bay tới sơn chi hương hoa. Ngửi được đệm chăn bị thái dương phơi đến hương vị. Ánh mắt ngay từ đầu mơ hồ. Thời gian dần trôi qua rõ ràng. Nàng nhìn xem trong phòng hết thảy như vậy ấm áp quen thuộc bố trí. Phức tạp cảm xúc chậm rãi bình tĩnh lại. Đầu còn có chút đau đớn, nàng vuốt vuốt huyệt thái dương nói, nguyên lai là nằm mơ. Thật dài mộng a. Ta làm sao lại mơ tới mình tại Venice trên chiến trường đâu, ta như thế lười biếng một người. Não hải mặc dù hiện lên rất nhiều liên quan tới du lịch, liên quan tới chiến đấu, liên quan tới Venice hình tượng, nhưng chúng nó tựa như mộng cảnh, chậm rãi mơ hồ tại đầu của mình bên trong, chậm rãi tan biến. Chỉ có căn phòng này cùng ngoài phòng vui đùa ầm ĩ âm thanh chân thật nhất. Người vãng vãng như thử, cái nào đó dài rằng rặc trong mộng cảnh sau khi tỉnh lại. Đầu trống rỗng, hướng như cách một thế hệ. Ngươi cần dùng thời gian rất lâu đi kết nối mình trí nhớ lúc trước số liệu. Sau đó chậm rãi minh bạch mình là ai. Chậm rãi biết hôm nay là ngày nào trong tuần. Hôm qua, hôm trước mình làm cái gì. Veni xe chiến đấu tình cảnh tại giảm đi. Tương Thiểu Như rời giường đứng ở bên giường. Đón màu trắng ánh nắng thời gian dần trôi qua, nhìn thấy trong sân bóng cây xanh râm mát xuân xuân. Thấy được một cái ôn nhu khuôn mặt tươi cười chậm rãi tiếp cận mình. Cơ hồ muốn đụng tới trước mặt chính mình tới. Đồ lười. Muốn ngủ tới khi phơi nắng ba xào sao. Liền ngươi dạng này còn thế nào trở thành một cái giúp lão cha phân ưu pháp sư. Người này cứ việc nói lấy trách cứ, trên mặt lại mang theo cưng chiều ý cười. Hắn vươn tay, vỗ vỗ Tương Thiểu Như cái đầu nhỏ. Tương Thiểu Như bất mãn nhìn hắn chằm chằm. Ngày mai ta muốn đi xa nhà, ta đi về sau, ngươi cần phải chăm chỉ một điểm, biết không? Nam tử dặn dò. Ca, ngươi lại muốn đi làm gì? Tương Thiểu Như hỏi. Ta còn có thể đi làm nha. Sẽ không lại đi thi cái gì cổ, tìm cái gì di tích. Chúng ta Trung Hoa trên dưới 5.000 năm. Có được quốc gia khác không cách nào so sánh được mô phỏng trí cao văn minh ma pháp. Lão tổ tông vật lưu lại muốn chúng ta có thể từng cái kế thừa. Liền sẽ không giống như bây giờ bị người nói thành rơi ở phía sau. Trước mấy ngày Venice thủ đô đại chiến kết quả rất khiến mọi người trái tim băng giá. Chúng ta tại đoạt bảo thi đấu liền bị loại. Đổi lại sớm hơn một chút năm, những quốc gia kia ngay cả ma pháp là cái gì cũng không biết đâu. Ngươi à, hào hào cố gắng, tranh thủ lần tiếp theo. À, lần tiếp theo ngươi mới 19 tuổi, tranh thủ hạ hạ giới có thể tiến quốc phủ, cho chúng ta đánh về điểm mặt mũi đến. Cho đến lúc đó ca ca nhất định sẽ lấy ngươi làm ngạo. Nam tử ngữ khí ôn hòa kiên nhẫn nói ra. Ta mới lười đi. Toàn Trung Quốc nhiều người như vậy, làm gì khó xử ta một cách nữ hài tử. Tu luyện khổ cực như vậy, ta thiên phú cũng không phải rất cao. Huống chi, lấy ta làm ngạo là cái gì? Ta chẳng lẽ lại đến bởi vì ngươi vì ta cảm thấy tự hào liền đem mình dẫn thân vào đến khổ hạnh tăng trong khi tu luyện bên trong. Ta rất thua thiệt. Tương Thiểu Như mang theo thiếu nữ tính tình, một mặt không cam lòng dáng vẻ. Tốt tốt tốt, ngươi muốn thế nào thì làm thế đó, cả nhà tiểu tông chúa. Ta không thèm nghe ngươi nói nữa. Ta phải chuẩn bị một ít gì đó. Lần này đi địa phương vẫn rất phức tạp. Nếu là thật có thể tại gia dự quan tìm kiếm được cái kia cổ lão cửa vào, đội ngũ chúng ta hành động lần này nhất định ghi vào sử sách. A Tưởng thiếu quân nói ra. Ngươi liền thật như vậy ra thích chạy loại địa phương kia sao? Thành thị bên trong ở lại không phải rất tốt sao? Ngươi một cái nữ hài tử nhà biết cái gì. Cả ngươi có thể hay không đổi một câu lời kịch? Tương Thiểu Như lật lên bạc nhãn. Tưởng thiếu quân xấu hổ nhưng lại bất đắc dĩ cười một tiếng. Hắn lại dùng tay vỗ vỗ nàng đầu. Xoay người rời đi bên cửa sổ. Tương Thiểu Như nhìn xem bóng lưng của hắn. Cũng không biết vì sao thân thể của hắn tại màu trắng trong ánh nắng chậm rãi giảm đi. Chờ Tương Thiểu Như nhìn kỹ thời điểm. Người đã không thấy tăm hơi. Cả viện còn có cái khác mấy đứa bé còn tại vui đùa ầm ĩ. Chim chóc tại tấu lên. Sơn chi hoa nở rất tiên diễm. Hết lần này tới lần khác cái viện này trong mắt Tương Thiểu Như trống sống. Thấy làm cho người thất lạc. Thấy làm cho người bi thương. Venice cuồng xa chiến trường. Cát bụi lăng lệ vô tình đập tại cái kia tựa như không có linh hồn trên thân thể. Một thân màu đỏ nhạt y phục áo choàng quyển nữ tử pho tượng như vậy đứng ở nơi đó. Cặp kia mang theo vài phần vũ mị hẹp dài con mắt giờ phút này đang lườm. Màu nâu đen trong con ngươi bỗng nhiên một trận lắc lư. Lệ như suối trào. Tạo thành không cầm được hai hàng từ trên gương mặt của nàng lăn xuống. Tích tích đánh vào khô ráo hạt cát bên trong. Tương Thiểu Như. Tương Thiểu Như. Mau tỉnh lại. Mau tỉnh lại. A Nam giác lung lay bên cạnh rơi lệ không chỉ Tương Thiểu Như. Khắp khuôn mặt là lo nghĩ cùng bất an. Một cái tràn ngập lực áp bách màu trắng nham thạch hình bóng đang không ngừng tới gần. trắng nham thạch Á Long đã tại hai người bọn họ trước mặt. Nam giác một cái âm hệ pháp sư đau khổ trèo trống, tương đương cố hết sức. Tương Tiểu Như lại không tỉnh lại, nàng liền muốn bị loại nam giác đi mau ngả giang đồ đối nam giác nói ra. Tương Tiểu Như đã không tỉnh lại, nàng hoàn toàn đắm chìm trong huyễn cảnh bên trong. Đây là quan hệ đến quốc gia tranh tài, nên bỏ vứt bỏ nhất định phải bỏ qua, hiện tại chỉ có thể kỳ vọng đối phương không nên quá phận. Để Tương Tiểu Như hạ tràng lúc thủ thương quá nặng nam giác không muốn bỏ qua. Nhưng nghĩ đến lớn nhị viên Tiểu Chỉnh trước đó nói đến cái kia lời nói, nàng không thể không quay người đào tẩu. Bây giờ không phải là van xin hộ nghị thời điểm. Nàng không biết Tương Tiểu Như đến tột cùng nhìn thấy cái gì ảo giác. Nàng càng không biết nàng vì sao lại rơi lệ không ngừng. Nhưng nàng có thể khẳng định nước Đức cái kia âm hiểm tâm linh ảo giác pháp sư nhất định là để Tương Tiểu Như trốn vào đến nàng tâm linh lớn nhất miệng vết thương. Nam giác chưa từng có nhìn thấy lạc quan. Tùy tính Tương Tiểu Như toát ra như thế bi thương thần sắc. Ngao giống trắng nham thạch Á Long đột nhiên đạp mạnh. Đem nam giác lưu tại trước mặt Tương Tiểu Như cuối cùng một đạo băng hệ phòng ngự cho giẫm đến vỡ nát. Băng phiến nát xẹt qua Tương Tiểu Như gương mặt. Tương Tiểu Như cảm giác không thấy đau đớn. Như tú đứng ở nơi đó. Lệ rơi đầy mặt. Trắng nham thạch Á Long vươn long trảo. Xoay người một nắm. Liền dùng long trảo đem Tương Tiểu Như bắt lại. Chậm rãi mang lên nó cái kia long chi đầu lâu trước mặt. Đứng tại trắng nham thạch Á Long trên bờ vai mu nít pháp sư nhìn thấy Tương Tiểu Như bộ dáng kia. Nhất thời phá lên cười. Hướng phía sau lưng đồng đội hô. Bách khắc. Ngươi đây là đút nàng nhìn một trận cảm động thiên địa phim tình cảm sao. Nàng vậy mà đầu nhập thành cái dạng này. Ha ha ha ha phía sau. Cái kia gọi là bách khắc tâm linh hệ ảo giác pháp sư cũng không trả lời. Mu nít pháp sư trương dương mà cười cười. Ánh mắt về tới bị trắng nham thạch Á Long một mực chộp vào móng vuốt bên trong Tương Tiểu Như. Bỗng nhiên, Mu Nít pháp sư đột nhiên phát hiện ánh mắt của đối phương kỳ thật cũng không phải là không phải hoàn toàn không có thần thái. Càng làm cho hắn có chút kinh ngạc chính là, nữ nhân này song đồng tràn ngập thật đáng buồn nước mắt. Nhưng bởi vì mình câu nói kia sau vậy mà nhìn chòng chọc vào mình, Mu Nít pháp sư sửng sốt một chút. Cẩn thận, nàng đã thức tỉnh lúc này vì kia ảo giác pháp sư bách khắc thanh âm từ bay tới. Loạn nói, cái này nội dung cốt truyện không có viết xong, trong lòng có chút không thoải mái. Như vậy đi. Mọi người tiện tay cho ta ném điểm nguyệt phiếu. Phiếu đề cử cái gì? Ta lại viết cái tiểu chương. Đem Tương Tiểu Như đoạn này trực tiếp viết xong tới. Ăn ăn. Hôm nay khoa mục 2 không có áp lực chút nào thi qua. Tâm tình tốt. Viết nhiều một cái tiểu chương tiết không điểm đúng giờ. Mọi người nhớ kỹ ném điểm phiếu A. Mấy vạn năm không có cùng các ngươi cầu phiếu. Không có nghĩa là ta không cần hoa toàn chức pháp sư 111 chương 1117 chương 1117. Trung Quốc đội ngũ phải có người dẫn đầu bị loại nữ nhân này thấy thế nào cũng giống như một cái vướng víu A. Làm một cái tâm linh hệ pháp sư. Tại sao có thể như vậy bị đối phương tâm linh hệ pháp sư chế đến một điểm sức hoàn thủ đều không có. Trước đó ta liền đặc biệt không coi trọng nàng. Một đội ngũ tâm linh hệ pháp sư mạnh yếu quan hệ đến toàn cục. Trung Quốc đội ngũ khả năng thua liền thua ở nơi này, còn tốt một cách khác nữ pháp sư từ bỏ đến quả quyết. Muốn hai người cùng một chỗ góp đi vào. Thật vô lực hồi thiên. Nhìn thấy Tương Tiểu Như bị trắng nham thạch Á Long như trùng bị một mực nắm chặt, mọi người đã lắc đầu thở dài. Đương nhiên, duy trì nước Đức, duy trì châu Âu người lại là điên cuồng gieo họ. Tranh tài như vậy, đánh một người mang đến ưu thế sẽ rất sắp biến thành nghiền ép đối thủ thắng thế. Trung Quốc phương bên kia, một đám đạo sư, học viên, những người lãnh đạo toàn bộ sầu mi khổ kiểm. Lấy Phong Ly mà nói tới nói chính là cuộc diện so trong tưởng tượng của hắn băng phải nhanh rất nhiều. Nếu như Tương Tiểu Như nơi này không có bị làm đột phá khẩu, bọn hắn cái này phòng thủ đội hình còn có thể duy trì hơn mấy chục cái hiệp. Chúc mừng ngươi trở thành cái thứ nhất bị loại người. Đợi đến nhân dân cả nước đối ngươi kém cỏi như nước thủy triều chỉ trích, chờ đến các đội hữu cùng đạo sư đối ngươi mang theo vài phần vứt bỏ thời điểm, ngươi còn biết khóc đến như vậy ào ào. Mỹ nhân, ta sẽ rất thân sĩ đưa ngươi đi xuống. Mu Nít pháp sư đối Tương Thiểu Như ánh mắt cảm thấy buồn cười. Nàng đều đã bị mình trắng nham thạch Á Long bắt được. Tỉnh lại cùng không có tỉnh cái gì phân biệt. Tương Thiểu Như con mắt từ không có chút nào thần thái trở nên như kiếm mang sắc bén lạnh nhạt. Giọt nước mắt tại lúc này thông suốt đình chỉ. Cho dù cả khuôn mặt ướt át đến rối tinh rối mù, không quên mất mỹ lệ nhãn tuyến một mảnh đen, nhưng đôi mắt này tuyệt không có trong tưởng tượng như vậy nhu nhược. Ngược lại so trước đó càng thêm nghiêm nghị, nên tiếp nhận những này chỉ trích cùng xem thường chính là ngươi. Tương Thiểu Như lạnh đồng tử lập tức cực nóng lên. Cái kia đủ để đốt bị thương người hai mắt quang mang thẳng bức mà đến buồn cười. Lấy tinh thần của ngươi tu vi cũng nghĩ điều khiển ta trắng nham thạch Á Long. Mu Nít pháp sư lập tức ý thức được cái gì, giận dữ gào thét một tiếng. Ta không cần khống chế nó, ta chỉ cần khống chế ngươi là đủ rồi. Tương Thiểu Như nhiếp nhân tâm hồn cuồng đồng tử chi quang bắn về phía Mu Nít băng pháp sư. Mu Nít băng pháp sư liền đứng tại trắng nham thạch Á Long trên bờ vai. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ đến một cái nỏ mạnh hết đà sẽ hội bỗng nhiên bắn ra cường đại đến khó mà ngăn cản khống chế tinh thần. Ngươi nằm mơ. Mu Nít pháp sư phản ứng cũng tương đương nhanh, mệnh lệnh trắng nham thạch Á Long nắm chặt long trảo. Long trảo chi lực cỡ nào khổng lồ, cái kia từ bốn phương tám hướng vây quanh tới ép lực tại Tương Thiểu Như nhu nhược kia xương cốt bên trên khanh khách rung động. Tương Thiểu Như lại cùng không có đau đớn. Ánh mắt của nàng bên trong rủi mang không có chút nào yếu bớt nắm dẹp nàng. Mu Nít pháp sư bị tinh thần điều khiển đến có chút nổi điên. Hắn cơ hồ mất lý trí hô lên một tiếng. Tương Thiểu Như như cũ không có một chút nhượng bộ. Trên mặt của nàng mang theo chưa bao giờ có kiên nghị mà lúc này. Trợ lý trọng tài nhóm đã sớm dục dịch. Tương Thiểu Như tình huống tương đối nguy hiểm. Trên người nàng không có nửa điểm phòng ngự. Trắng nham thạch Á Long sức nắm chỉ cần một kiên quyết. Tương Thiểu Như trực tiếp thịt nát xương tan. Cô bé này không muốn sống nữa. Hai cái trợ lý trọng tài rốt cuộc ngồi không yên. Bọn hắn nhất định phải xuất thủ. Lại không ra tay liền sẽ để toàn cầu người xem nhìn thấy một cái thanh xuân chính mạo nữ hài máu tươi văng khắp nơi hình tượng. Cái kia tinh thần nhận cực lớn kích thích Mu Nít pháp sư tại rối loạn bên trong đã hướng hắn triệu hoán thú hạ sát lệnh. Trợ lý trọng tài đã thân nhập chiến trường. Một giây đồng hồ thời gian bên trong bọn hắn liền có thể cứu Tương Thiểu Như. Nhưng cùng lúc Tương Thiểu Như cũng sẽ bị loại. Nhưng vào lúc này, đứng tại trắng nham thạch Á Long trên bờ vai Mu Nít pháp sư thống khổ gào thét một tiếng. Cả người vậy mà đứng không yên. Ngã vặt tại trắng nham thạch Á Long đầu vai. Trắng nham thạch Á Long trước một khắc còn đối Tương Thiểu Như hung tàn vô tình. Nhưng trong chớp nhoáng này, cái kia trí mạng sức nắm nới lòng. Tương Thiểu Như rơi đến trên mặt đất. Cuồng phong rất nhanh hong khô nàng trên gương mặt vệt nước mắt. Cặp mắt của nàng kiên nghị đến đáng sợ. Tương Thiểu Như không có lộ ra nửa điểm kinh hoàng. Thật giống như hết thảy đều tại trong lòng bàn tay của nàng. Nàng vươn tay, lạnh lùng chỉ tên kia tâm linh hệ ảo giác pháp sư Bách Khắc. Giải quyết hắn. Tương Thiểu Như phun ra mấy chữ này. Trắng nham thạch Á Long thông suốt quay người. Đầy người bạo ngược chi khí hóa thành cuồng phong mưa rào. Hung hăng đập hướng tên kia tâm linh hệ ảo giác pháp sư Bách Khắc. Bách Khắc cả khuôn mặt trắng bịch. Hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới đối phương vậy mà phản điều khiển Mu Nít băng pháp sư. Càng cơn ác mộng là Mu Nít băng pháp sư trắng nham thạch Á Long cũng bị điều khiển diệu. Thật là khéo. Thao túng vị kia triệu hoán pháp sư. Lại để cho triệu hoán pháp sư đối với mình triệu hoán thú hạ đạt sai lầm mệnh lệnh. Cái này ngược lại đem một quân đơn giản thật là khéo. Đạo sư Phong Ly kích động hô to lên tiếng tới. Cuộc diện trong chớp mắt long trời lở đất chuyển biến. Mu Nít băng pháp sư tinh thần tạm thời tê liệt. Trực tiếp đã mất đi sức chiến đấu. Vậy liền coi là cường đại trắng nham thạch Á Long lập tức biến thành Trung Quốc đội ngũ giúp đỡ. Nước Đức đội ngũ lập tức sa vào đến tình thế nguy hiểm bên trong. Trong sân, một mảnh dữ dằn hô to. Quá trình này nhìn thấy người nhóm quá đa nghi kinh run rẩy. Mà Tương Tiểu Như phản kích mãnh liệt càng rung động tất cả mọi người ánh mắt. Nàng lấy nhỏ bé thân thể, kiên nghị bất khuất chiến ý đối đầu cử hình A Long cùng Mu Nít Pháp Sư hình ảnh kia. Có thể nói trùng kích đến rất nhiều người nội tâm A. Nhìn thấy người toàn thân đều muốn sôi trào từ một cái nước mắt rơi như mưa yếu ớt nữ hài đến trên chiến trường túc sát kiên nghị tâm linh Pháp Sư cái này chuyển biến. Để vô số người không có cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung phần này xúc động nội tâm bành trướng rất hiển nhiên. Đây không phải qua trong giây lát. Cái kia lệ rơi đầy mặt yếu ớt nữ hài là 8 năm trước Tương Tiểu Như. Hiện tại, nàng không còn lười nhác, không còn tâm không có chí lớn. Nàng đứng ở chỗ này vẹn vẹn bởi vì nàng muốn cho dưới suối vàng người kia sẽ vì hôm nay cái này mình cảm thấy tự hào. Ta đáp ứng ngươi, sẽ hội đứng tại cái này trên sàn thi đấu. Ta bây giờ đang ở nơi này. Nhưng ngươi đáp ứng ta muốn bình an trở về, lại vì cái gì không có làm đến. Băng trắng nham thạch Á Long cuồng dã phóng thích long chi lực. Nham cùng cát tùy ý công kích tới vị kia ảo giác Pháp Sư Bách Khắc. Bách Khắc chạy chối chết. Hắn chịu đựng được không đơn thuần là trắng nham thạch Á Long tàn bạo. Càng là tiếp nhận Tương Tiểu Như nội tâm xúc động phẫn nộ. Trên cái thế giới này không có người nào dám đi đụng vào trong lòng mình chuyện này. Hắn rõ ràng có thể dùng cái khác ảo giác tràng cảnh. Hết lần này tới lần khác lấy âm hiểm nhất phương thức. Hắn coi là điều này có thể đem Tương Tiểu Như nội tâm triệt để đánh. Thật tình không biết đây là Tương Tiểu Như yếu ớt nhất cùng lại kiên cố nhất địa phương. Nàng sụp đổ chỉ là tuyến lệ. Tâm lại trở nên càng thêm cường đại cái thứ ba chương tiết đưa lên A. Các ngươi khi nào gặp qua ta bộc phát. Hoa ha ha ha. Tới tới tới. Nhiều ném điểm phiếu.